Lam là Việt Cộng, cố tình xin vô đây làm để dò thám. Mà nàng lại dám thân với Nancy như vậy. Ai không biết Nancy là sĩ quan quân báo của Mỹ ở đây. Uy tín và thế lực của nàng không phải là vừa. Nếu như Nho đã biết Lan là Việt Cộng, không thể nào Lan lại có thể qua mặt Nancy được. Nhận lời, Nho theo dõi Lan. Mới đầu Kim có vẻ thích thú, nhưng khi đụng chuyện tự nhiên nàng bối rối và lo âu. Nàng không ngờ vấn đề tình báo lại rắc rối như vậy. Bây giờ ai là bạn, ai là thù đây? Cả đêm qua Kim thao thức đợi Nho, nhưng anh chàng lặng luôn. Không biết bao nhiêu sĩ quan độc thân nhà giàu theo đuổi nàng. Tự nhiên Kim lại yêu Nho. Anh chàng thượng sĩ quá vợ, nào có phải Nho hiền lành gì? Đã một dạo Nho cặp với Trang ở đây, bây giờ tới lượt Lan. Mặc dù Nho nói là nhiệm vụ, nhưng tình yêu từ thuở học trò không thơ mộng lắm sao? Kim nghĩ, bằng mọi giá nàng phải đoạt được Nho, dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tự nhiên Kim nghĩ tới năng sĩ. Tại sao không dùng bàn tay của cô gái này thanh toán tình địch có gọn không? Đèn trên sàn nhảy vụt tắt thật tốt, rồi từ từ sáng lên lờ mờ. Cùng lúc giọng cô ca sĩ cất lên thì thào một nhạc khúc yêu đương. Kim ngồi ở quầy rượu nhìn mọi người say mê theo tiếng nhạc. Từng cặp ôm ghì lấy nhau như muốn hòa làm một đi vào tiếng nhạc mê hồn. Bỗng nàng thấy Vũ vừa đi vào. Anh chàng tình báo ba hoa coi tiền như hạt cát. Một ý nghĩ táo bạo thoáng qua đầu Kim. Nàng tươi cười bước ra đón Vũ. Anh Vũ, hôm nay em phải bắt cóc ăn một bữa mới được. Mắt Vũ sáng lên hí hửng. Anh sẽ quỳ dưới chân em để cầu xin được nhốt vĩnh viễn trong quả tim vàng. Kim véo Vũ một cái thật mạnh, cười khúc khích. Cải lương quá đi ông ơi. Vũ cũng cười. Chàng ôm ngang lấy Kim xoay một vòng. Cả hai người đã dìu nhau ra sàn nhảy. Kim thì thào bên tai Vũ. Anh ăn gian quá, chưa gì đã kéo người ta ra đây rồi. Nếu anh chậm chân chậm tay đêm nay cũng là như mọi đêm bị người khác cướp em đi thôi. Anh nói vậy thôi, có ai thèm em đâu. Có tối nào anh mời em được mà không có người đặt cọc trước đâu. Còn đêm nay thì sao? Đêm nay anh sẽ sống chết với đứa nào đụng tới gót chân em. Nếu cần anh bán cả cơ quan điệp báo của Mỹ cho địch để theo em. Vậy anh cho em được bao nhiêu? Anh cho hết. Cho hết kể cả trái tim anh, thân thể anh. Lại sắp sửa nhăm nhở rồi, em chỉ muốn tiền thôi, chịu không? Vừa nói Kim vừa thọc tay vô túi áo veston trước ngực Vũ, lôi ra một cọc giấy 500. Vũ cười hì hì. Xong rồi, xong rồi. Cái gì của anh là của em mà. Kim nhét cọc tiền vô nịt áo. Nàng cười khúc khích. Tối nay em bao anh hết, chịu không? Nhất định rồi. Bây giờ anh là tên nô lệ của em. Em nói gì anh cũng nghe hết. Còn em Lan thì sao? Ồ Lan hả, có gì đâu. Không có gì mà anh bao cô ta cả đêm nay. Lại còn bắt mối lái gì cho Nancy nữa. À, cô Lan muốn xin xảo làm nên nhờ anh giới thiệu với Nancy thôi. Cô ấy nói tiếng Anh cũng tạm được. Mà cô Nancy đây đang cần người. Kim chợt hiểu. Thì ra con nhỏ Lan này ghê thật. Định trà trộn cả với cơ quan tình báo Mỹ nữa. Nếu anh Nho không phát giác ra sớm thì mang họa cả đám rồi. Kim thấy đây quả là một cơ hội loại Lan ra khỏi vòng chiến. Nàng còn có thể lấy lòng Nancy nữa. Thân với một cô gái đầy quyền lực này, chỉ lời chứ không bao giờ lỗ. Tối nay không lợi dụng Vũ thì còn hai đứa nàng tới với Nancy được nữa. Nàng làm bộ so sánh. Vậy sao, còn em nói tiếng Anh có bằng cô Lan không? Vũ cười thành tiếng. Nhiều người quay lại nhìn làm Vũ im luôn. Chàng thì thào. Em nói tiếng Anh Mỹ còn sợ, bị làm gì với cô Lan? Kim đưa đẩy. Nếu em cũng nhờ anh giới thiệu với Nancy, xin làm như cô Lan không biết có được không? Vũ gật đầu lia lịa. Được, được chứ. Người như em cô ta cần còn không được, anh chắc chắn em sẽ được trọng dụng. Nhưng làm cái gì mới được chứ? Em đẹp có tài lại làm quản lý câu lạc bộ này. Đây không phải là nơi lý tưởng thâu lượng tin tức hay sao? Anh nghĩ cô Nancy có chịu như vậy không? Còn phải nói nữa, có điều em có chịu không thôi. Em chịu chứ. Nhưng mà cô Lan có hợp tác với em không? Vũ vô tình mắc lừa Kim. Chàng nói tốt luôn. Sao lại không? Cô Lan chỉ là nhân viên mới được thu dụng, lại làm ở đây. Hai người hợp tác với nhau còn gì bằng. Thế tụi em có được đi học gì không? Vũ gật đầu lia lịa. Có chứ. Nhất định là phải đi học rồi. cũng như anh đã được chỉ thị huấn luyện Lan mấy tuần trước đây. Kim vùng vằng, mới chỉ hỏi có hay không thôi mà anh đã từ chối rồi, còn nói hợp tác cái gì nữa, em chả chơi đâu. Vũ cuống lên nói thật lẹ, đâu có, anh nói chơi thôi, cô Lan mới vô đâu có tin tức gì, làm gì mà em nóng thế. Kim cười thật tươi, như vậy thì được rồi, mặc dù em chưa được huấn luyện, cũng chưa có lương, nhưng em có tin tức cho cô Nancy rồi. Vũ lục trực hỏi, em nói đi. Kim cười, nói với anh sao được, bí mật quân sự mà. Vũ nhăn nhó, thì ít nhất anh cũng phải biết sơ sơ chứ. Cũng được, chỉ sơ sơ thôi nha, hứa không? Được mà, hứa chứ. Được rồi, em giao hẹn chứ, chỉ nói cho cô Nancy nghe thôi, còn anh em chỉ nói một câu. Vũ nóng nảy, nói thì nói đi, bao nhiêu cũng được mà. Em biết một nhân viên của cô Nancy là điệp viên của phi công. Vũ giật nảy mình, nắm lấy Kim lôi nhanh vô một góc phòng. Em vừa nói cái gì, nói lại anh nghe. Kim chỉ một chiếc bàn trống, làm gì mà cuống lên như vậy, từ từ ngồi xuống đây rồi nói. Vũ ngồi xuống ngay, giọng anh run run. Thế anh ngồi đây, nói đi, đứa nào vậy? Em biết nó là nhân viên của tụi anh đã khó, lại biết y là gián điệp nhị trùng của địch nữa, thì phải nói mau mới được. Nguy hiểm lắm, cái thứ này nguy lắm. Kim mỉm cười, không được. Lúc nãy anh đã hứa là em chỉ nói một câu cho anh nghe thôi, bây giờ đã nói nhiều quá rồi. Vũ khựng lại. Chàng đứng dậy nói thật nhanh. Được rồi, anh gọi cô Nancy tới đây ngay. Kim níu tay Vũ bắt ngồi xuống. Ông ơi, ông làm cái gì mà lục trục thế? Bộ anh đi gọi cô Nancy tới đây cho tụi nó nổ vô đầu em hả? Ngốc ơi là ngốc. Vũ chợt hiểu, chàng thì thầm. Nếu thế anh báo cho Nancy đợi mình ở một tiệm ăn nào, anh đưa em tới đó gặp cô ta. Kim mỉm cười hài lòng. Như vậy thì được rồi, anh đi, rồi trở lại đưa em tới đó. Vũ đứng dậy đi liền. Chỉ 5 phút sau chàng đã trở vô. Kim ngạc nhiên hỏi, ủa bộ anh đổi ý rồi hả? Vũ ngồi xuống trợn mắt nói, đổi sao được mà đổi, chuyện này sống chết chứ không phải chơi đâu. Anh liên lạc bằng máy ngoài xe. Vậy thì tốt, nhưng anh có biết em có một điều kiện không? Điều kiện gì vậy? Em đã nói rồi. Vấn đề cộng tác phải không? Cho là cộng tác cũng được, mà buôn bán cũng được. À, anh hiểu rồi, em muốn bao nhiêu tiền? Tiền mặt thì em không cần, giữ tiền nguy hiểm lắm. Không biết anh có biết câu lạc bộ này sắp đóng cửa vì lý do tình hình quân sự khẩn trương không? Em sẽ thất nghiệp, bởi vậy em cần cơ sở làm ăn. Em muốn cơ sở gì? Thí dụ một câu lạc bộ khác cho Mỹ chẳng hạn. Vũ trầm ngâm. Nếu thế em phải bàn với cô Nancy thì dễ hơn. Chúng ta gặp cô ở đâu? Nhà hàng Đồng Khánh là đường Trần Hưng Đạo. Bao giờ? Chúng ta có thể đi ngay bây giờ. Anh chở em đi. Không, em muốn đi xe của em. Anh lái trước, em đi theo sau. Đi chung với anh không tiện đâu. Vũ gật đầu. Như vậy kín đáo hơn. Em biết đường tới đó không? Kim phì cười. Tới nhà hàng Đồng Khánh mà không biết. Anh tưởng em là con mán ở rừng mới ra à? Vũ cười gượng gạo. Vậy anh đi trước nhé. Nói xong Vũ đứng dậy ra ngoài ngay. Kim thùng thẳng ra quầy hàng nói với bà chủ vài câu, rồi ra sân sau lấy xe lái theo Vũ. Nhà hàng Đồng Khánh giờ này thật đông. Mọi người hình như chẳng ai để ý gì tới tình hình quân sự mỗi ngày một thêm khẩn trương. Những trận đánh lớn liên miên, dân lánh nạn đã dồn về các tỉnh lớn, trú ngụ trong các trường học. Tối đến đi lang thang đầy đường, kẻ đi lên, người đi xuống. Kim len lỏi qua rừng người, nàng theo Vũ bén gót đi nhanh vào trong nhà. Vũ lên lầu đi tới một căn phòng nhỏ, chàng đợi Kim rồi gõ cửa. Có tiếng Nancy trả lời, mời vô. Thì ra đây là một căn phòng nhỏ, chỉ có một bàn dành riêng cho những thực khách muốn kín đáo. Nancy đứng dậy cười rạng rỡ, chào cô Kim. Nghe tin cô tới, tôi tới đây ngay. Kêu ít thức ăn trước để chúng mình vừa ăn vừa nói chuyện. Mời cô ngồi. Tự nhiên Kim thấy mình bé nhỏ trước cô gái đầy quyền uy này. Nàng khép nép ngồi xuống. Dạ cảm ơn chị, hồi chiều em dùng cơm rồi, nhưng không sao, ăn một chút cho vui. Tôi biết cô chỉ ra ngoài một chút thôi rồi phải về ngay, không muốn làm mất thì giờ của cô. Anh Vũ có cho tôi biết cô muốn hợp tác với chúng tôi, vậy xin cô cho biết ý kiến. Dạ em có nói với anh Vũ như vậy, không biết chị nghĩ như thế nào. Nancy cười thật tươi. Lẽ dĩ nhiên là chúng tôi rất hân hạnh được cô gia nhập vào cơ quan chúng tôi. Rồi, còn về quyền lợi, không biết cô có ý kiến gì không? Vũ đỡ lời Kim. Lúc nãy cô Kim có cho biết câu lạc bộ sắp đóng cửa, nên ngỏ ý muốn chúng ta giúp cô ấy làm chủ một câu lạc bộ, ví dụ như ở trong cơ quan Mỹ nào đó. Nancy quay qua hỏi Kim, có phải ý cô là như vậy? Kim hơi lúng túng đáp, dạ ý em là như thế, không biết chị nghĩ sao. Nancy ngần ngừ, chúng tôi có thể giúp cô một số tiền đủ để mua một câu lạc bộ như thế, nhưng chắc cô biết các cơ quan Mỹ đã rút gần hết. Trong tình trạng này chỉ có rút chứ không có tăng thêm, thành ra vấn đề câu lạc bộ không thể thực hiện được. Tại sao cô không nghĩ tới một cơ sở thương mại nào khác hơn là câu lạc bộ? Thú thực với chị, ngoài cái nghề này ra em không biết làm gì hơn nữa. Ngẫm nghĩ một lúc, Nancy nói, nếu vậy thì như thế này, anh Vũ sẽ huấn luyện cô thành nhân viên thực thụ của sở chúng tôi, và tôi để hai người làm việc chung với nhau. Lương tháng của cô sẽ được trả bằng Mỹ Kim, trị giá bằng 5 lần lương bây giờ cô đang lãnh. Như thế khỏi phải bàn tính lôi thôi, cô chịu không? Kim mừng rỡ, dạ chỉ tính như vậy em còn đòi hỏi gì hơn nữa? Bao giờ em bắt đầu làm việc? Ngay từ bây giờ. Vừa nói, Nancy vừa mở bóp lấy ra một cọc tiền giấy 500, không biết là bao nhiêu, nàng đưa cho Kim. Và đây là món tiền thưởng đầu tiên dành cho người mới gia nhập, hy vọng cô lập được nhiều công trạng. Kim không khách sáo, cầm tiền nhét vô mình. Cảm ơn chị, để em kể chị nghe. Đã từ lâu em để ý thấy cô Lan thường ngồi bàn với anh Vũ, hai người dù gì. Rồi hôm vừa rồi chị và một ông già nào nữa tới gặp cô Lan, em đã sanh nghi cô Lan làm việc cho chị. Bỗng dưng hôm vừa rồi anh Nho đến, nhờ em theo dõi dùm cô Lan. Anh ấy muốn biết cô Lan thường liên lạc với ai, và nếu có thể nghe xem cô ấy nói gì, vì cô ta chính là tình báo Việt Cộng trà trộn vô đây để lấy tin tức. Hơn thế nữa, cô Lan đang có một âm mưu gì nhằm vào anh Nho, nhưng anh ấy không nói rõ cho em biết. Em ghen với cô Lan vì yêu anh Nho nên mới tâm sự với anh ấy. Lúc bây giờ anh Nho mới cho biết là cô Lan đóng kịch để mồi chài anh ấy. Theo lệnh cấp trên và anh Nho tương kế tự kế, giả bộ mắc bẫy vì mối tình xưa nghĩa cũ. Nhưng với mục đích gì em không được biết. Hôm nay em thử trách nhiệm lại thì đúng như lời em dự đoán, quả anh Vũ đã thu thập cô Lan rồi. Ngồi nghe Kim nói, mặt Vũ tái đi. Trong khi Nancy thờ người, nàng quay qua hỏi Vũ, sự hiểu biết của cô Lan tới đâu rồi? Vũ lắp bắp, dạ cũng khá nhiều. Có thể nói những điều căn bản của mình cô ta đã hiểu rõ cả. Tôi cố tình hướng dẫn cô ta một cách đặc biệt để thiết lập đường dây khẩn cấp cho chương trình tương lai. Khi quân đội Hoa Kỳ rút hết, ai ngờ cô ta lại là người của địch. Mật mã và phương tiện truyền tin thế nào cũng đã hoàn tất xong. Nàng xin ngồi bật người ra thành ghế, nàng thở một hơi thật dài. Mặt nàng xanh đi và đanh lại, trông thật dễ sợ. Một lúc sau nàng quay qua hỏi Kim, tình cảm của cô với anh Nho thế nào rồi? Ấy, xin lỗi, tôi hỏi hơi quá lỗ, nhưng xin cô thông cảm, vấn đề này rất quan trọng, tôi còn có một dự định. Kim nói ngay, chị đừng ngại, em cũng có phiền hà gì đâu. Như em đã nói lúc nãy, em thương anh Nho từ lâu, mặc dù nhiều người xứng đáng hơn anh ấy nhiều theo đuổi em, vậy mà em chỉ thương có anh ấy. Nhưng Kim bỏ lần câu nói, năng si hỏi ngay, Nho không yêu cô? Kim mỉm cười, có trời mới hiểu. Thôi được rồi, chuyện của anh Nho hãy để đó, bây giờ cô có thể về đi, đừng để ai nghi. Ngày mai cô tới địa chỉ này, chúng ta sẽ bàn kế hoạch sau. Hôm nay xin thành thật cảm ơn sự hợp tác của cô. Tin tức này thật quý giá, nếu không chúng tôi đã làm một lầm lẫn lớn lao nhất từ trước tới giờ. Chúng tôi đợi cô sáng mai lúc 10 giờ. Nói xong, nàng trao cho Kim một tấm giấy nhỏ có ghi địa chỉ của nơi hẹn rồi tiến Kim ra cửa. Chờ cho Kim vừa đi khuất, Nancy mới đóng cửa lại. Nàng chép miệng nói với Vũ, tôi không ngờ lý lịch của cô Lan như thế mà lại là người của địch. Lỗi này cũng tại mình tin vào sự bảo lãnh của bên an ninh. Giới thiệu cô ta vô đó là, có ai ngờ hai bên đều có âm mưu. Nancy chết lời, bỗng mấy tiếng nổ chát chúa vang lại. Nàng giật mình tông ra cửa đuổi theo hướng Kim đi. Tới cầu thang đã nhìn thấy xác Kim nằm sóng xoài, máu còn phun ra ầm ầm qua mấy lỗ đạn. Biết là không còn cứu kịp nữa, Nancy chạy vội xuống lầu. Nàng cũng vừa thấy bóng một người chạy mất hút giữa rừng người qua lại ngoài phố. Vũ vừa chạy tới, chàng lao mình về chỗ đậu xe định giật theo. Vừa mở cửa xe, một tiếng nổ long trời lở đất, thân thể Vũ bật ngược trở lại, chiếc xe bùng cháy như một ngọn đuốc. mảnh xe văng tứ tung. Nancy đang chạy theo Vũ bị sức dội của một chất nổ hất té nhào. Nàng vùng dậy ngay, lấy hai tay vuốt từ trên đầu xuống dưới, thấy không có vết máu nào mới yên tâm. Nhân viên công lực đã có mặt thật mau, có lẽ những người này ghét hành động, nghe tiếng nổ vội chạy lại. Một lúc sau, xe chữa lửa, nhân viên các cơ quan an ninh khác lục đục kéo tới. Người của Nancy tới đó trước ít phút. Nàng nhảy lên xe họ đi ngay. Nho, Đại tá Tuấn và Trung tá Tư đang ngồi họp thì nhận được tin Kim bị bắn chết và nhóm của Nancy bị đặt bom. Mọi người tông ra xe ngay và chẳng bao lâu đã có mặt tại phòng trưởng. Tất cả khu vực đã bị phong tỏa, chỉ có nhân viên công lực và các phóng viên báo chí mới được vô. Lướt qua bên ngoài, Nho chạy ngay vô nhà hàng coi xác Kim. Một miếng vải trắng được phủ từ đầu tới chân nàng, có lẽ người ta lấy đại một chiếc khăn bàn nào đó của nhà hàng đắp cho Kim. Kim bị bắn 3 phát, 2 viên vô đầu, 1 viên vô ngực. Chắc chắn nàng chết ngay từ viên đạn đầu tiên, vì toàn trúng chỗ nhược. Hung thủ nhất định giết nàng chết nên đã cẩn thận bắn tới 3 phát. Một đầu đạn K50 xuyên qua đầu Kim còn cắm vô tường ngay cạnh đó. Nhân viên công lực đã lấy tất cả mọi vật trong người Kim ra. Một sâu chìa khóa, giấy tờ hộ thân, 2 cọc tiền 500 giày cộp và một miếng giấy nhỏ có ghi địa chỉ. Nho xem xét mọi thứ xong, thừa lúc không ai để ý, chàng đẩy nhẹ tấm giấy nhỏ vào trong tay áo rồi trả lại mọi thứ cho người giữ tang vật. Mọi người chỉ chăm chú vào đống tiền nên không ai để ý đến miếng giấy nhỏ bị Nho lấy đi. Chàng bước ra ngoài thấy xác Vũ nằm bên lề đường. Nho nhận ra ngay là anh chàng này. Bất chợt Nho nhìn thấy chiếc xe của Nancy dùng bữa trước tới câu lạc bộ. Chiếc xe đậu sát lề đường, chính giữa 2 chiếc xe dân sự khác. Điều này chứng tỏ Nancy đã có mặt tại phạm trường chứ không phải nàng mới tới. Còn Vũ đã bị giết bởi chất nổ đặt sẵn trong xe sau khi Kim bị bắn. Như vậy vụ này chắc chắn có nhiều sự liên hệ. Nho thấy không cần ở đây nữa, chàng ra nói với Đại tá Tuấn và Trung tá Tư. Thưa đại tá, người bị giết là nhân viên của Nancy tên Vũ. Anh này thường la cà tại câu lạc bộ sĩ quan hải quân và ngày gần đây đang tán tỉnh của cô Lan. Tôi nghĩ vụ này dính dáng tới cô ta rồi. Tôi cũng đã chớp được một cái địa chỉ lạ trong đống tang vật của cô Kim. Đề nghị đại tá cho siêu tra và giám thị địa chỉ này ngay. Còn tôi xin về gặp cô Lan sân động tỉnh ra sao. Đại tá Tuấn đồng ý ngay. Tốt, tốt, chúng ta tư lo vụ cái địa chỉ đó đi. Còn anh Nho trở về câu lạc bộ ngay, xem tình hình ở đó thế nào. Chúng ta tư đề nghị. Chúng ta có nên giữ cô Lan bây giờ không? Đại tá Tuấn lắc đầu. Không nên, nhưng phải cho người tăng cường giám thị mới được. Nho cũng đồng ý với đại tá Tuấn. Chàng nói, dạ nếu vậy xin phép cho tôi về đó đã. Ok, anh Nho đi đi, cho tôi hay Hoài nhé. Nho chào cấp chỉ huy của mình, ra xe phóng về câu lạc bộ này. Chàng đoán thế nào cũng phải có chuyện xảy ra ở đó chứ chẳng không sai. Nhưng về tới nơi hình như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Giàn nhạc đang tấu một bản nhạc ngoại quốc giật gân, trong khi cô ca sĩ uốn éo chờ vào nhịp. Mọi người nhảy cuồng loạn. Nhìn một vòng không thấy Lan đâu, Nho ra hỏi bà chủ đang ngồi ở quầy hàng. Bác có thấy cô Lan đâu không bác? Bà chủ câu lạc bộ trả lời ngay. À, cậu Nho kiếm cô Lan hả? Cô ấy vừa xin ra ngoài với một cô bạn chưa có cô. Nho hỏi dò. Còn cô Kim đâu bác? Kim hả? Cô ấy xin tôi đi một chút mà sao lâu quá không thấy về. Vắng cô ấy là lôi thôi lắm. Cô ấy đi bao lâu rồi hả bác? Cũng gần 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Con nhỏ này kỳ thực. Bác có biết cô ta đi với ai không? À, hình như ông Vũ thì phải. Thấy hai người ngồi với nhau lúc sớm mà. Nho lại hỏi, bác có biết cô bạn cô Lan không? Tôi không biết đâu, nhưng cô đó hình như cũng đi với ông Vũ nhiều lần lắm. Nho nắm tay bà chủ câu lạc bộ, chàng nói thật từ từ. Cháu cho bác biết điều này, bác phải bình tĩnh. Cái gì mà quan trọng về cậu? Vâng, hết sức quan trọng. Những điều bác vừa cho cháu hay nhất định không được nói với bất cứ ai. Dù là cơ quan nào, bác cứ nói là không biết gì cả thì mới yên tâm được. Cái gì mà ghê vậy? Vâng, bác cứ nghe lời cháu nhé. Bà cụ gật đầu. Nho nói tiếp, Cô Kim vừa bị bắn chết tại nhà hàng Đồng Khánh và ông Vũ cũng bị bom nổ phanh thây rồi. Bác nhớ những điều cháu nói nhé. Bà cụ run lẩy bẩy, chân tay lạnh toát. Nó nhìn bà gật đầu mấy cái, muốn nói câu chuyện quan trọng như vậy đó. Cháu đi, chàng đi thực nhanh ra ngoài. Tiếng nhạc vẫn giấu rất phía sau. Nó tìm tới gốc cây có nhân viên của an ninh gác. Chàng chưa tới nơi, Hạ Sĩ Tường đã nhô ra. Anh ta nói liền: "Ê chim nho, vui lắm, vui lắm." "Cái gì vui? Vừa rồi có màn bắt ghen vui lắm." "Ừ, mày kể tao nghe." "Có một cô gái đi với một ông chồng già lái xe tới đây. Cô gái vô trong câu lạc bộ lôi một em vũ nữ ra. Anh già thấy em bé, rồi họ thương lượng gì đó. Thế rồi cô vũ nữ vùng chạy, nhưng bị cô vợ núm lại đẩy lên xe. Chút xíu nữa thì tụi nó xé quần xé áo cho tụi mình coi. Tức thật, uổng ghê." Nho cười hì hì: "Ừ, uổng ghê. Bây giờ thằng ông nội về phòng phản tình báo làm báo cáo ngay về vụ đó. Để tao nói cho mày nghe. Con vợ mà mày nói đó tới bắt ghen với em vũ nữ vì cô quản lý câu lạc bộ tới thăm cô ta ở một nhà hàng. Khi tới đó cô quản lý bị bắn 3 phát đầy sọ và một người làm của cô vợ đó ôm nguyên một trái bom bò cạp. Đó là màn 1. Còn màn 2 mày vừa mới kể tao nghe. Màn 3 là mày về trả lời với đại tá là làm cái gì ở đây. Thôi leo lên xe đi, mau lên, nếu không có người tới đây đón mày bây giờ." Tường cười méo xẹo, không biết Nho nói thật hay nói chơi. Ông nội này hay phá phách đàn em lắm. Phải hỏi cho ra lẽ mới được. Thôi mà chít, đừng có hù nhau nghe. Nếu có chuyện đó thì bỏ mẹ ngộ rồi, con nước đào ngũ luôn. Mày đào ngũ rồi chạy được không? Liên lạc máy về sở đi, mau lên. Tường lục chụp mở máy gọi. Bò vàng, nghe con gọi. Nghe con bò vàng nghe, anh có gì cho tôi không? Có tin lộn xộn gì đó bò vàng, cho biết được không? Bóng máy có nhiều tiếng kêu lạ, rồi một giọng nói ồm ồm la thật lớn. Đại bàng đây, mày về sở ngay, thằng Nho có ở đó không? Tường tái mặt lục chụp hỏi. Dạ dạ, có đây đại bàng. Nói rồi Tường trao máy cho Nho liền. Đại bàng tôi nghe. Tình hình thế nào? Dạ thưa không em rồi, tôi về đó ngay, chỉ sợ phải bật đèn xanh thôi. Mày nói cái gì? Thôi về mau đi, nghe rõ, chấm dứt. Nho vừa nói xong Tường đã hỏi liền. Bộ lúc nãy chip nói thiệt đó hả? Nho cười hì hì, tao nói chơi thôi. Mày về kể chuyện bắt ghen cho đại tá nghe đi, vui lắm đó. Thôi mà chip, nói đi đừng có hại nhau mà. Thôi về sở mau đi, liên lạc với người khác. Thế mày, không có giỡn chơi đâu, ở tù mục xương đó em. Anh chàng nhăn nhó trông thật tội nghiệp. Lính gác đã quen mặt hầu hết nhân viên phản tình báo nên ngoắc cho xe chạy luôn. Nho chạy thẳng tới phòng đại tá Tuấn. Chàng ngoắc Tường vô luôn. Vừa bước chân vô phòng đại tá Tuấn hỏi ngay: "Sao, thế nào rồi?" Nho nhìn Tường thương hại, chàng cố đỡ cho y. "Dạ thưa đại tá, Hạ Sĩ Tường báo cáo năng xin trở lại với một ông già, đưa cô Lan đi. Trước khi tôi tới vài phút, như vậy có nghĩa là họ đánh xả láng rồi, vô tình làm hại mình." Anh nghĩ Nancy sẽ bắt cô Lan luôn. Tôi chắc là vậy. Hành động như thế này có nghĩa là sẽ thủ tiêu thôi. Mục đích mình đi tới đâu rồi? Dạ tôi nghĩ mình đã tìm được đầu mối và đang lần tới. Mất cô Lan thì hơi vất vả một chút thôi. Nếu vậy bắt buộc phải làm tới thôi. Con nhỏ Nancy làm động hộ rồi. Mày qua kêu chúng ta Tư sang đây. Nho nhìn Tường gật đầu. Anh chàng hiểu ý chuồn ngay. Mặt mày hớn hở. Chưa đầy một phút chúng ta Tư đã tới. Dạ thưa đại tá cho gọi tôi. Con nhỏ năng xin tới bắt con Lan đi rồi. Tôi cũng nghĩ như thượng sĩ Nho, nó sẽ thanh toán con bé này. Như vậy vô tình làm động họ. Tôi thấy mình phải đánh tới thôi, không còn chờ được nữa. Chúng ta Tư tầm ngần. Ông gãi đầu gãi tai. Cái tật gặp việc gì cũng không vừa ý là vậy. Ông đưa tay gãi đầu ngay. Dạ thưa đại tá cũng đành vậy thôi. Động họ rồi thì đành phải đánh tới. Chậm chân chậm tay là tụi nó chuồn hết. Nếu vậy anh huy động nhân viên đi, tụi mình làm ngay đêm nay. Chúng ta Tư lập đặt chạy về phòng. Ông chạy thật mau chứ không đi từ từ, mặc dù hai phòng cách nhau chưa đầy 50 thước. Đêm đã khuya, giờ này ngoài đường chỉ còn nhân viên công lực, hoặc thỉnh thoảng lắm mới có một vài người đưa nhau đi nhà thương khẩn cấp. Lệnh giới nghiêm kéo dài từ mấy năm nay, không biết bao giờ mới giải bỏ. Cái tình trạng này xem chừng giới nghiêm muôn năm mất. Toán của Nho chở nhau trên hai chiếc xe jeep bít bồng tới nhà Lan. Chàng có nhiệm vụ lục soát nhà nàng và cho nhân viên canh chừng ở đây ngày đêm. Nho cho đậu xe ở đầu hẻm. Mọi người đi bộ vô trong. Con hẻm quen thuộc này chàng đã ra vào không biết bao nhiêu lần, nên dù trong đêm tối Nho cũng không thấy bỡ ngỡ. Chẳng ai nói với ai lời nào vì đã được phân công từ ở nhà. Ai cũng biết rõ nhiệm vụ mình. Men theo hàng hiên, từng tổ hai người một đi sát vô nhau. Người nọ có nhiệm vụ bảo vệ người kia, và tổ kế tiếp đi rời xa tổ trên để tránh sự tấn công bất ngờ của địch. Nhưng họ vẫn nhìn thấy nhau để dễ nhận lệnh. Nho đi trước lanh lẹ nhưng đầy cảnh giác, vừa đi vừa quan sát. Sắp tới nhà Lan, chàng bỗng giật mình. Một chiếc xe đi ngược chiều chóa đèn. Nho vội vàng ẩn vô mái hiên ngay đó. Chiếc xe đậu cách nhà Lan vài thước. Hai người bước ra. Nho biết ngay họ không thuộc đường lắm. Chúng lần lò nhìn từng số nhà. Cái kiểu này lại có rắc rối rồi. Khi tới trước nhà Lan, họ dừng lại nhìn vô. Con chó của Lan chồm lên ngay sủa ầm ĩ. Bỗng Nho nghe một tiếng bộp nhỏ và tiếng chó im bặt. Nho biết ngay là con chó đã bị hạ bởi súng hãm thanh. Chàng toát mồ hôi, tim đập nhanh hơn. Kinh nghiệm cho biết tụi này không thể nào là nhân viên công lực được. Chắc chắn chúng muốn đột nhập nhà Lan rồi. Không biết chúng là người của ai. Một thoáng ngờ vực trong đầu Nho. Nếu đúng như vậy thì rắc rối to. Chàng không thể nào để ai phỏng tay trên công trình của mình được. Nhưng nếu làm thẳng tay, e đụng chàng cũng đổ nặng. Bỗng Nho mỉm cười. Chàng mới nghĩ ra được một kế bất quá đóng vai thằng khờ cho thiên hạ tức chơi. Hai người mở cửa nhà Lan một cách dễ dàng. Chúng đi ung dung như chỗ không người. Nho ra hiệu cho tổ đi sau dừng lại. Chàng với sinh men theo hàng hiên lại phía chiếc xe. Nho chắc chắn trong xe phải còn một thằng tài xế. Quả thực chàng đoán chẳng sai, vì tới gần xe Nho đã ngửi thấy mùi thuốc lá Salem thơm ngát. Nho nghĩ thầm, mẹ kiếp, đi ăn hàng đêm thế này mà còn hút với sạch. Đúng là mấy thằng nhà giàu đánh giặc. Chàng nói nhỏ với sinh, tụi mình hốt thằng đó, đừng để mấy thằng kia biết nghe. Tao nghi chúng nó là người của Nancy đó. Nhớ nhé, nhà vô là phải tắt máy truyền tin liền, để nó liên lạc về được là xôi hỏng bọc hôm đó. Sinh gật đầu. Cả hai đi vòng lại sau xe, bò sát dưới đất, rồi cùng bất chợt mở cửa tông vô xe. Nho dí ngay họng súng vô đầu thằng tài xế. Một tay chàng bịt miệng hắn lại. Thằng cha run lẩy bẩy không dám nhúc nhích. Sinh vô cửa bên kia đã lẻ tay tắt ngay cái máy Motorola. Kéo hai tay y còng lại, Nho cũng nhét súng vô bụng. Chàng nhét một trái chanh vô miệng y rồi bịt miệng lại liền. Xong rồi ném ra nó ra ghế sau đi. Thanh toán xong thằng tài xế, Nho đưa tay ngoắc tổ kế tiếp tới thực lẻ. Trong nhấp nháy mọi người đã tụ tập quanh xe. Nho thì thào, kế hoạch này là phải thay đổi một chút. Tụi mình bao vây chung quanh đây, chờ hai thằng ông nội ở trong nhà đi ra là cục liền. Thằng Nghĩa sẵn sàng đem chúng về, tao cho thằng Lâm theo mày. Tất cả còn lại giữ nguyên kế hoạch hành động cũ. Tao còn muốn lục soát kỹ căn nhà. Hai thằng cô hồn kia chưa chắc đã đem ra được những gì mình muốn. À còn nữa, mỗi đứa này có một cái máy phát tín hiệu ở ngực. Vậy tụi mình chia nhau mang vô. Khi thằng Nghĩa đem mấy đứa này về rồi, khai thác liền. Vì khi tụi tao về tới sở là Nancy theo tới đó ngay. Chắc chắn con bé dò theo tín hiệu tới kiếm người. Tụi mình chỉ có thể qua mặt nó vài chục phút. Lúc đó mình mới đề nghị đổi con tin được. Tao phải đem em Lan của tao về hủ hỷ chứ. Xong, có gì thắc mắc không? Nếu không thì tản hàng. Nho nói xong mọi người cũng lần vào bóng tối. Trời bắt đầu lác đác mưa. Tiếng côn trùng kêu réo ai oán. Nghĩa đã lấy chiếc nón của tên tài xế đội lên đầu. Y móc túi lấy bao thuốc Salem của hắn hút tịch bơ. Nghĩa đang đóng vai tuồng của một tên đánh giặc nhà giàu. Trong khi đó Nho khám xét người thằng tài xế. Chàng lôi ra đủ thứ lỉnh kỉnh. Nho bảo Sinh. Sinh à, để một mình thằng Nghĩa ở trong xe được rồi. Tao với mày qua mái hiên kia đợi tụi nó làm thịt hai thằng nhỏ đó, là tụi mình nhào vô trong ngay nhé. Sinh gật đầu. Cả hai băng qua đường, đứng nép vô một hàng hiên gần đó. Chỉ vài phút sau, hai tên ở trong nhà đã trở ra, mỗi đứa xách một cái bao, một cái bị nặng trĩu. Không hiểu chúng nó lấy cái gì mà nhiều thế. Nho ló đầu ra nhìn. Vì người của chàng đã nhào tới, mấy đứa đó bị bắt thật nhẹ nhàng. Cả hai bị còng lại ngay, bịt miệng và đẩy đi. Tới xe thì mấy đứa đó cũng bị bịt mắt luôn. Nho chạy tới tháo máy phát tín hiệu của cả ba đứa rồi móc cho xe chạy. Chàng nhét một chiếc máy vào túi áo sinh, một cái vào túi áo hậu, còn một cái Nho mang theo. Toán lục xót đã nhào vô nhà rồi, lo xong bên ngoài, Nho vô nhà lan ngay. Chàng nhìn thấy con chó nằm chết ngay phía ngoài, Nho nắm chân nó kéo vô trong nhà. Vì sau khi lục xót xong, người của Nho sẽ phải nằm chờ ở đây để nấm tất cả ai tới thăm lăng. Nếu tụi nó thấy con chó chết nằm trình mình ra đó thì lộ tẩy liền. Nho nhìn qua khắp mọi lượt chung quanh nhà, chàng thấy hình như mấy đứa của Nancy không có lục lọi gì hết. Chúng tôi lấy những đồ đã biết trước để đâu, như vậy có nghĩa là Lan đã khai ra rồi. Chàng không có thì giờ kiểm soát mấy cái túi đó nên không biết chúng lấy cái gì. Lục lọi một hồi chẳng thấy có gì quan trọng, Nho cho toán lục xót trở về ngay, để lại trong nhà hai người và ngoài hai người nữa. Chiếc xe của Toán ở lại còn đậu gần đầu hẻm. Về tới sở, Nho gặp ngay đại tá Tuấn trong phòng phòng tình báo. Chàng chưa kịp nói gì, ông ta đã cười ha hả. Thằng Nho to gan thật, mày dám bắt người của Nancy, thế nào nó cũng tới đây xé xác mày ra. Nho cười hì hì. Dạ thưa đại tá, để tôi biểu diễn cho đại tá coi. Vừa nói, Nho vừa lấy ba chiếc máy phát tín hiệu bỏ vào tủ lạnh. Đặc tính của loại máy này, nếu gặp nhiệt độ lạnh, nó sẽ phát ra một loại tín hiệu đặc biệt làm cho điểm sáng ở trên màn radar đổi thành màu vàng và sáng chói, có nghĩa là thân thể người mang máy đã giá băng, chết từ lâu. Mọi người thấy Nho chơi ác phá lên cười. Trung tá Tư chỉ mặt Nho nói: ta không chịu trách nhiệm cái vụ này đâu đó nghe. Mày dáng mà lãnh đủ đó em út. Nho cười hì hì. Thưa trung tá, không sao đâu. Bây giờ mình phải kiểm điểm chiến lợi phẩm mới được. Không biết mấy đứa của Nancy đã trộm cái gì. Đại tá Tuấn cười: tụi nó đâu có trộm. Không ngờ con Lan xâm phạm, xâm nhập được vô cả tổ chức của Nancy. Con nhỏ tin nó tới nổi giao cho một điện đài loại cực mạnh của điệp viên cho nó. Bây giờ chúng nó tới đòi lại. Thưa đại tá, tự nó khai hết rồi à? Ừ, mấy thằng này chưa đưa xuống phòng khai thác, nó đã phun ra hết rồi. Tình báo gì cái thứ đó? Thưa tụi nó, có nói Nancy bắt cô Lan không? Có. Chính cô Lan đã khai ra chỗ đặt máy. Hèn gì chúng nó vô nhà lấy ra tình đơn, không phải lục lọi gì hết. Nho vừa nói tới đó, chúng ta cố vấn với Nancy đã chạy ào vô phòng. Chưa ai kịp chào hỏi gì, Nancy đã hấp tấp nói: kính chào đại tá, nhân viên của tôi chết rồi sao? Đại tá Tuấn cười hì hì chỉ Nho. Mặt Nancy tái đi. Nàng hỏi Nho: anh giết họ sao? Có vài tiếng cười khúc khích. Nho quay lại chỉ trung tá Tư. Ông ta nhảy nhổm la lên: ê ê, đừng có tầm bậy nhé. Mày là mày chịu, sao lại chỉ ta? Dạ thưa, tôi có nói trung tá làm đâu. Tôi bảo cô Nancy hỏi trung tá mà. Trung tá giữ người của cô ấy chứ tôi đâu có quyền. Nancy quay qua nói với trung tá Tư giọng run run: thưa trung tá, chúng ta có thể cho chúng tôi lãnh xác với anh ấy về được không? Biết Nancy bị Nho phỉnh, trung tá Tư bước đầu bước tay. Ông túm tới Nho la lớn: mày là thằng cô hồn cắt đảng, có ra mở tủ lạnh lấy mấy cái máy trả cho cô ấy không? Vừa nói ông ta vừa kéo Nho ra phía tủ lạnh. Nancy chợt hiểu, nàng không ngờ mình hồ đồ đến thế, để cho Nho phỉnh thật dễ dàng. Nàng bậm môi nhào lại phía Nho, túm lấy áo chàng xoay một vòng, dùng một đòn như đạo lẹ như chớp ném chàng qua cửa sổ. Nho đang bị chúng ta Tư nắm lôi đi không để ý. Đến khi Nancy tung chàng lên cao, biết thì đã muộn rồi. Người chàng bay qua cửa sổ rớt xuống thảm cỏ ngoài sân đau ê ẩm. Mọi người đổ xô ra dòm Nho cười ha ha. Chàng nhăn nhó: chết tôi rồi chú ơi, gãy cái xương bánh chè. Nancy nhìn không nổi, nàng cũng bật cười. Lúc tới đây vừa giận vừa sợ bao nhiêu, bây giờ tự nhiên nàng vui bấy nhiêu. Trong đời quân báo chưa bao giờ nàng gặp người nào quá quắt như Nho. Anh chàng này quả thật chân không sợ trời, dưới không nẻ đất, y giỡn như con nít mà làm toàn những chuyện động trời. Tự nhiên nàng sinh tới một mối cảm tình khác lạ chợt tới. Nàng nhìn Nho bằng con mắt xót xa khi thấy chàng đứng dậy khập khánh đi. Nho nhìn nàng sinh cười hì hì: tôi mà biết cô đã tôi một cú đau như thế này, lúc đấy ở nhà cô Lan tôi đã thẹn cho nhân viên của cô mỗi đứa một búa rồi. Tôi biết anh có huyền đai để tam đẳng như đạo, tại sao mới đánh có một đòn anh đã bay ra ngoài rồi? Nho đứng lại cãi: nếu mà tôi không có huyền đai để tam đẳng như đạo thì bay sao được? Mọi người lại cười ồ lên. Năng Si cũng phải cười theo, mặc dù biết Nho chọc mình. Bỗng Đại tá Tuấn nói lớn: thôi bây giờ mời chúng ta Tròn và Đại úy Năng Si vô phòng tôi nói chuyện. Chúng ta Tròn đi theo Đại tá Tuấn ngay. Ông vẫn còn cười ha ha. Người nào cũng bị còng tay và bịt mắt. Nho nhìn thấy có Dung trong đám đó. Chàng chưa kịp nói gì, Đại tá Tuấn đang bắt chàng. Nho theo đám người vô phòng họp ngay. Vừa ngồi xuống, Đại tá Tuấn đã nói ngay với Năng Si: có lẽ giờ này Đại úy cũng biết cô Lan là tuyệt cọc. Tiếc là khi Đại úy bắt cô ta, chúng tôi không biết. Sau đó cả một kế hoạch phải thay đổi. Như Đại úy vừa thấy, nhân viên chúng tôi phải hành động ngay đêm nay, bắt hết những người đáng lẽ để theo dõi một thời gian nữa. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc quy trách nhiệm, mà là đứng trên phương diện đồng minh. Chúng tôi mong Đại úy hợp tác để vượt qua những trở ngại có thể gặp phải. Có lẽ Năng Si biết việc làm mình trên phương diện pháp lý không đúng, nhưng quả thực nàng không thể nào chần chờ được nên ra tay đại. Ai ngờ đâu nhân viên của nàng lại quá bết bát để xảy ra nông nỗi này. Cũng may và Đại tá Tuấn nể nang, nếu không thế nào cũng bị cấp trên khiển trách nàng. Biết vậy nàng xuống nước ngay: vâng thưa đại tá, chúng tôi rất tiếc những việc vừa xảy ra. Vì nóng lòng nhân viên bị thanh toán nên hành động hơi hấp tấp, làm hư việc của đại tá. Bây giờ đại tá nể tình nói thế, chúng tôi rất hân hạnh làm bất cứ cái gì có thể làm được cho quý vị. Đại tá Tuấn nở nụ cười thỏa mãn. Ông nói ngay: như vậy việc đầu tiên xin đại úy cho phép chúng tôi được thẩm vấn cô Lan ngay tối nay. Nếu để chậm trễ có thể nhiều người lọt lưới. Năng xin ngẫm nghĩ: nếu cho Lan cho đại tá Tuấn, thế nào con nhỏ này cũng khai ra việc. Khai làm việc cho nàng thì quê quá, nên không biết tính sao. Nàng chưa kịp trả lời, Trung tá Tư đã đưa ba tập hồ sơ cho nàng. Thưa đại úy, chỗ người nhà chúng tôi không dám giấu giếm. Xin đại úy đọc những lời tự khai này thì thấy rằng không còn cần do dự nữa. Nàng xin lít mách thật nhanh qua những lời tự khai của nhân viên mình. Nàng giận tím mặt, như thế này còn mặt mũi nào nữa. Hình như hiểu được tâm sự của nàng, đại tá Tuấn nói ngay: tất cả những lời khai này đại úy có thể đem về cùng với những dụng cụ của quý cơ quan, lẽ dĩ nhiên là cả nhân viên nữa. Chúng tôi coi như không có chuyện này, như vậy chúng ta dễ làm việc hơn. Năng Si thở dài, nàng đứng dậy cáo từ: nếu vậy xin cảm ơn đại tá thật nhiều, chúng tôi sẽ đem cô Lan lại đây ngay và sẵn sàng trả lời quý vị sai khiến. Vừa bước ra cửa, Năng Si bỗng qua lại nhìn Nho: riêng anh Nho, đừng quên ngày sinh nhật của em nhé. Mọi người đều nhìn Nho cười lớn, không khí trong phòng có vẻ đỡ ngột ngạt hơn. Hoạt động trong mười mấy năm trời có những lúc hết sức sơ hở, vậy mà chẳng ai biết. Còn bây giờ nàng nghĩ mãi cũng không ra tại sao tâm tích nàng lại bị bại lộ. Có thể bị bắt lầm chăng? Không thể nào như vậy được. Nhóm người bắt nàng hình như biết cả họ tên và hình dạng nàng. Lúc nàng nghe tiếng gõ cửa, từng cảnh sát xét xử gia đình. Vừa mở cửa thì bị lôi ngay ra ngoài. Dung không nói được lời nào, đã bị bịt mắt ném lên xe rồi. Nàng không biết còn gì có thể xảy ra ở nhà nàng nữa hay không. Có một điều Dung lo nhất là mấy triệu bạc nàng giấu trong lu gạo dưới cầm giường. Nếu bị phát giác thì ăn làm sao, nói làm sao đây. Đáng lẽ số tiền này sẽ được chuyển cho Giao Liên mang vô khu ngày mai. Thật là xui xẻo. Nếu phải chi Giao Liên tới sớm một ngày, có phải đỡ cho nàng biết bao nhiêu không? Bóng tối mịt mùng, thật khó chịu. Chiếc khăn bịt mặt làm nàng mất hết thăng bằng. Không biết cơ quan nào bắt đây. Dám người này mặc toàn thường phục, họ ăn nói hết sức nhã nhặn, nhưng hành động thật quyết liệt. Dung đoán là an ninh quân đội, cơ quan mà những người của nàng khiêm nể nhất. Gần đây nàng được chỉ thị hỗ trợ và gần như điều khiển Lan xâm nhập và móc nối với Nho để cướp đoạt một tài liệu quan trọng nói về tổ chức kháng chiến trong trường hợp phe cộng sản chiến thắng miền Nam. Dung biết Lan hành động rất dè dặt, và chắc tới giờ phút này Lan vẫn chưa tỏ ra bất cứ một cử chỉ hoặc một lời nói nào để đưa Nho cộng tác với phe nàng. Như vậy không thể nào Lan làm lộ thân phận của nàng được, luôn luôn đứng sau lưng với những người khác. Còn những hoạt động ở khu kỹ nghệ Thủ Đức, nàng luôn luôn là những người đứng sau lưng hoặc là những nạn nhân. Mặc dù thu được rất nhiều tiền của đám chủ nhân, nhưng nàng chưa bao giờ trực tiếp lộ diện đi thâu tiền. Còn những người cộng tác của nàng cũng chưa ai biết mặt dung. Hơn thế nữa, tất cả đám này chưa ai bị bại lộ. Bây giờ chính Dung lại là người bị bắt đầu tiên. Nàng bị đưa vào một căn phòng và bị còng quật hai tay ra sau, ngồi bệt xuống đất. Ở tư thế này, hai bả vai nàng nhức nhối và cổ tay tê chồng. Điều làm cho nàng sợ nhất là hình như nàng bị nhốt riêng biệt. Dung để ý không còn nghe thấy tiếng ho hoặc thở hổn hển của những người bị bắt chung trên xe nữa. Dung cũng không biết những người bị bắt đó là ai, vì nàng bị bịt mắt và không được phép nói lời nào. Tuy nhiên, nàng có cảm tưởng như những người đó thực quen. Ngồi trên xe, nàng ước lượng từ nhà nàng chạy tới đây không quá 10 phút. Như vậy, cơ quan này nhất định phải nằm trong Sài Gòn. Bỗng Dung dùng mình, có cảm giác sợ hãi tột cùng chảy dài theo xương sống. Nàng vừa nhớ ra lúc xe sắp tới đây, Dung nghe thấy tiếng cọp gầm. Như vậy thì đây đích thị là cục an ninh quân đội rồi. Cơ quan này nằm cạnh sở thú, chỉ cách con đường Hồng Thập Tự. Nếu vậy, coi như hết hy vọng thoát thân. Hành tung nàng đã thực sự bại lộ. Từ trước tới nay, cơ quan phòng tình báo của cơ quan này chưa bao giờ làm một việc gì hồ đồ. Họ thường gài người vô tận mặt khu và luôn luôn đánh từ trong lòng địch đánh ra. Dung còn nhớ cách đây 5 năm, nàng đi học khóa móc nối và tổ chức ở trong khu, khóa của nàng đã bị nhân viên của phòng tình báo xâm nhập. May mà phát hiện kịp, nếu không cả khóa kể như bị nấm hết. Cũng vì người xâm nhập đó mà một số khóa sinh bị chết oan. Cán bộ muốn chắc chắn bí mật phải được tuyệt đối nên đem chặt đầu hết mấy tổ liên hệ. Hôm đó Dung cũng suýt chết. Nếu nàng tới sớm một chút kể như cũng được xếp vào mấy tổ đó rồi. Bây giờ đã bị an ninh quân đội bắt. Như vậy sự nghiệp cách mạng của nàng đã chấm dứt vĩnh viễn. Hình như có người vừa vô phòng. Không phải một người mà là hai người. Dung cố sức nghe ngóng. Họ đang nói chuyện với nhau. Tao không hiểu khai thác con nhỏ này làm gì mà gấp thế. Đi từ chiều tới giờ mệt bỏ mẹ. Bắt cha nó hết rồi. Bây giờ ngủ một giấc. Sáng mai làm có phải khỏe không? Thì sếp muốn sếp làm. Mày cứ nữ ông ấy nghe được thì bỏ mẹ. Bộ từ chiều tới giờ có mình mày đi bắt người thôi hả? Đại tá trung tá gì cũng chạy như chó rái, có thằng nào ở không đâu. Tao có nói với cha đó là phè đâu. Nhưng mà gấp gáp gì? Tụi mình theo dõi chúng nó cả mấy năm nay, bây giờ mới bắt. Còn sót con nào nữa mà lo chi gấp gáp quá vậy? Không biết. Xong rồi mày mở còng cho người ta đi, lấy lời khai còn đi ngủ. Ông nội ở đó mà khóc. Dung nghe có tiếng cười hì hì. Một người tới mở còng tháo khăn bịt mắt cho nàng. Anh ta đỡ nàng đứng dậy ngồi vào một chiếc ghế nho nhỏ bên bàn thẩm vấn. Căn phòng nhỏ như một chiếc hộp, chỉ kê được một chiếc bàn ở chính giữa phòng đã thấy muốn hết chỗ đi rồi. Anh chàng mở còng cho Dung, đưa cho nàng một xấp giấy trắng và cây bút. Bây giờ cô có thể làm lời tự khai được rồi. Tiếp thông thẳng mà viết, không phải gấp gáp gì. Chúng tôi ngồi đây chờ cô tới khi nào viết xong thì thôi. Dung lấy tay rửa mắt. Ánh đèn nơi ông thật dịu cũng làm nàng chói lòa vì bị bịt mắt quá lâu. Nàng vươn vai bẻ lại mấy khớp xương kêu lắc cắc cho đỡ mỏi. Hai người thẩm vấn nàng thực trẻ, có lẽ hơn 20 là cùng. Dung có lấy giọng thực thân mặt hỏi. Thưa hai anh, đây có phải là cục an ninh quân đội không? À, cô cũng biết đây là đâu rồi sao? Giỏi thực. Quả tình cấp chỉ huy thâm niên có khác. Tụi nó bịt mắt cô từ lúc bắt cho tới bây giờ mà cô biết được đây là cục an ninh quân đội. Kẻ tôi cũng phải phục cô sắt đất. Thú thực, cô là người đầu tiên biết được cơ quan tụi này. Từ mười mấy năm nay, chưa ai bị bắt mà biết liền tông tích tụi này đâu. Nỗi lo âu bật lên lời nói vô tình. Dung biết mình quá dài rồi, nàng vội bảo chữa. Anh nói vậy tội nghiệp em, đang ngủ có người gõ cửa là từng cảnh sát xét sổ gia đình. Em vội vàng mở ngay chứ có gian dối gì đâu, chắc là các anh đã bắt lầm em, có biết gì đâu mà khai. Anh chàng vừa nói mỉm cười. Cô Dung à, tôi là Tài Mập, còn anh bạn này tên là Lương. Tụi mình dân trong nghề cả, đừng nói làm gì những lời đó. Tôi dám chắc thâm niên quân vụ của hai đứa tôi cộng lại không bằng một mình cô đâu. Xin cô đừng làm khó tụi tôi làm gì. Những người của cô bị bắt đã khai tầm lâm rồi, hơn thế nữa tang vật trong nhà cô đem đốt hai đứa tôi cũng chết, chứ đừng nói đem tiêu. Dũng làm bộ ngơ ngác. Anh nói tang vật gì của em mà đem đốt hai anh được? Tài cười hì hì. Không lẽ cô nói củi mà đem tiêu được hay sao? Tôi nó đem về mấy triệu bạc cô giấu trong hũ gạo dưới gầm giường. Tiền này để chi cho các cái tổ đặc công phá hoại từ trước tới nay. Biết bao nhiêu năm rồi. Thôi mà cô Dung, cô còn định làm khó làm dễ tụi tôi làm chi tội nghiệp. Lời nói của Tài nhẹ nhàng như một đứa trẻ năn nỉ một đứa khác trong cuộc chơi của chúng, nhưng lọt vô tai Dung lại như những lằn đạn bắn trúng tim gan này. Dung xây sầm mặt mày, nàng phải dịn vào bàn mới ngồi đúng. Một lúc sau nàng được thở hổn hển vừa nói: các anh đã biết hết rồi chứ còn gì để giấu nữa. Thú thật tiền đó đem về đây buôn bán kiếm lời thôi, chứ không có vụ đặc công gì đâu. Tôi nhận tiền đó tính mua mấy cái xe đò thôi mà. Tài mỉm cười. Nếu vậy cô viết vô đây mấy chữ đi, tụi tôi báo cáo rồi đi ngủ, buồn ngủ quá rồi. Dung mừng rỡ vội vàng cầm bút viết. Nàng nghĩ an ninh quân đội cũng chẳng có gì ghê gớm như người ta đồn đại từ trước tới giờ. Nàng viết ngay không cần suy nghĩ: tôi lấy mấy triệu đó tính mua mấy cái xe đò sinh lời, chứ không có nuôi đặc công. Viết xong nàng đưa liền cho Tài. Tài cầm tờ giấy coi trầm ngâm. Cô viết thế này thì được rồi, nhưng phải nói rõ nhận tiền của ai, ở đâu nữa chứ. Thôi cô chịu khó viết lại tờ khác đi. Dung lật đật viết ngay: tôi nhận mấy triệu bạc đó của mấy anh trong khu mà tôi không biết tên, tính mua mấy cái xe đò sinh lời, chứ không có nuôi đặc công. Viết xong nàng lại đưa cho Tài. Tài lại đọc rồi nói: chưa ký tên và cô viết trong khu, nhưng khu nào mới được chứ? Dung nói ngay: thì mấy anh nói ấy nói ở trong khu thôi, đâu biết khu nào. Vậy cô quen mấy anh này lâu chưa? Dạ cũng mới quen thôi. Mới quen mà mấy anh đó dám giao cô bạc triệu thì chắc cô phải là nhân vật gì quan trọng lắm. Em đâu có là gì đâu. Vậy cô cho tôi biết lý do gì để cho các anh ấy giao tiền cho cô? Dung lúng túng. Nàng nghĩ vấn đề này không đơn giản thực rồi. Nàng chưa kịp nói gì Tài đã giục: sao cô không trả lời? Dạ. Dạ là thế nào? Em không biết. Tài không còn cười nữa, ăn gần từng tiếng: cô đừng coi thường chúng tôi như vậy. Vừa rồi cô tự nhận mình là Việt Cộng, hoạt động kinh tài lấy tiền trong khu, định mua xe đò sinh lợi. Nhưng cô không giải thích được những điều vừa nói, có nghĩa là cô nói láo, đặt một câu chuyện vu vơ không đầu không đuôi, không bằng cớ kiểm chứng. Cô có biết một tên Việt Cộng khi bị bắt ngoan cố không chịu hợp tác với nhân viên thẩm vấn, những gì sẽ xảy ra cho y không? Cô hãy thử nghĩ nhìn với lời khai của cô vừa viết, với ngần ấy năm hoạt động cho Việt Cộng mà lời khai như thế này sao? Cô không đùa với chúng tôi phải không? Bây giờ xin cô làm ơn viết lại. Thứ nhất phần lý lịch, thứ hai các hoạt động. Xin cô nhớ là khai cho rõ từng chi tiết. Vì bằng vào lời khai này, chúng tôi còn phải trình thượng cấp đầy đủ về cô. Tới khi cô viết xong, nếu có gì khó khăn cô có thể hỏi anh ấy. Cô có nhớ những gì tôi vừa nói không? Dung mệt mỏi trả lời: dạ. Dạ em nhớ. Vậy thì tốt, cô bắt đầu khai đi. Nói xong Tài bước ra ngoài. Đầu óc Dung căng thẳng, hai lỗ tai lùng bùng, chân tay thân thể rời rã. Nàng chán nản tới cùng cực. Bây giờ dù muốn hay không cũng phải buông xuôi thôi. Cơ quan an ninh không thể nào sơ hở đến độ cho nàng chạy tội được. Hơn thế nữa, không biết bao nhiêu người bị bắt, mỗi người bị bắt đều có một tang vật. Cứ đem đến tang vật đó so sánh giáp nối với nhau cũng đổ lòi ra tổ chức, nói gì tới những lời khai. Mỗi người bị nhốt riêng, không có sự liên lạc nữa, làm sao mà bảo nhau khai cho giống nhau đây? Chỉ còn nói sự thực mới yên tâm được. Hồi còn đi học, Dung đã nghe tiếng an ninh quân đội rồi. Những đoàn viên của tổ chức sinh viên học sinh liên hiệp kháo nhau, Nếu để cho các con này nấm được, kẻ như cuộc đời bế mạng. Đến khi vua khu học, cán bộ từ ngoài bắt vua cũng lập đi lập lại, phải hết sức đề phòng cơ quan này, đừng bao giờ để cho chúng lưu ý tới mình, đồng thời phải đề cao cảnh giác tối đa. Nếu bị sa chân vô đó, kẻ như chấm dứt cuộc đời. Chỉ thị cũng được nêu ra, nếu gặp trường hợp nào có thể thủ tiêu được những nhân viên của an ninh quân đội, phải làm ngay, không cần chỉ thị. Đối với cơ quan này không có vấn đề nương tay. Dung đã nghe không biết bao nhiêu lần cán bộ lặp đi lặp lại như vậy. Bây giờ nàng lại bị cơ quan này nắm đầu, và không biết bao nhiêu người bị bắt. Dung muốn trách nhiệm lại lần sau cùng trước khi khai một phần nào sự thật. Nàng hỏi Lương: "Thưa anh, em muốn hỏi một câu trước khi làm lời khai." "Dạ, cô cần biết chi?" "Anh có thể cho em gặp anh Nho được không?" Lương làm bộ trả lời: "Ở đây có rất nhiều Nho, tuy nhiên nếu cô muốn gặp bất cứ ai cũng phải làm xong tờ tự khai đó đã. Hơn nữa bây giờ khuya quá rồi, làm sao gặp gỡ ai được. Thôi cô khai đi." Dung vừa chợt nhìn thấy ánh mắt của Lương nhìn xuống ngực mình. Nàng làm bộ vươn vai, hai tay kéo ra phía sau như bẻ đốt xương sống cho đỡ mỏi. Cố ý để ngực vươn ra phía trước. Khi đi ngủ nàng chỉ mặc một bộ đồ và bao mỏng, chẳng bao giờ mặc đồ lót, nên lúc nàng bị bắt nàng vẫn mặc nguyên bộ đồ mỏng manh. Những đường cong của người phụ nữ tuổi đang xuân vươn lên hằn ra lằn áo mỏng. Dung nhìn Lương với ánh mắt ướt át, bờ môi mời mọc. Nàng nhỏ nhẹ nói: "Anh ơi, em biết khuya rồi, không còn ai gặp được nữa, nhưng xin anh giúp em nhắn tin với anh Nho được không?" Không thấy Lương nói năng gì, nàng tiến tới luôn: "Anh à, dù sao anh Nho cũng là chỗ đồng nghiệp của anh, không lý người thân của anh ấy mắc nào, chỉ năn nỉ anh nhắn dùng thôi, mà anh cũng nỡ từ chối." Vừa nói nàng vừa nắm lấy tay Lương bóp nhẹ nhẹ. Bỗng Dung giật mình vì có tiếng chuông đình thẳng giao ưng ngoại. Lương vừa bấm chuông và Tài bước vô ngay: "Mày gọi tao có chuyện gì không?" Lương nhìn Tài mỉm cười: "Cô Dung nói muốn nhắn tin với anh Nho nào đó, tao đâu có biết anh gọi mày vô đây phòng thôi." Tài nhìn Dung hỏi: "Cô quen với anh Nho nào?" "Cơ quan này rộng mênh mông, hàng trăm nhân viên lớn nhỏ, chính tôi cũng không biết hết. Nhưng không sao, sáng mai tôi sẽ thông báo cho văn phòng biết anh Nho nào đó có thân nhân bị câu lưu như vậy được không?" Dung thất vọng ra mặt. Nàng vừa định mồi trái anh chàng giải gái này thì y gọi thằng cha mập vô pha đám. Rút cục điều nàng muốn trách nhiệm cũng không xong. Dung trả lời: "Dạ, em cảm ơn anh." "Thôi bây giờ cô làm lời khai đi, nhớ những điều tôi nói lúc nãy. Tôi cũng xin lặp lại là giờ này tất cả nhân viên và đồng chí của cô cũng đang làm lời khai. Sáng mai chúng tôi sẽ đem đối chiếu với nhau. Bởi vậy những điều cô định giấu giếm là vô ích. Hơn nữa mấy năm nay chúng tôi theo dõi tổ chức của cô liên tục, thì ít nhất chúng tôi cũng nắm được gần hết những gì chúng tôi muốn biết rồi. Xin cô đừng làm mất thì giờ. Mặc dù chúng ta đứng khác giới tuyến, nhưng dù sao cũng là người Việt cả. Chúng tôi không muốn làm bất cứ một điều gì hạ thấp nhân phẩm của đồng bào mình. Thôi bây giờ cô làm lời khai đi. Đừng nghĩ viễn vông nữa, vô ích thôi." Dung biết những cố gắng sau cùng của nàng đã vô ích, nàng đành phải cầm bút bắt đầu viết. Bỗng nàng để ý nghe Tài nói với Lương: "Này mày coi đi, cô Lan khai tình toạt ra hết trơn rồi. Cô ta với cô Dung lại là bạn thân nữa, hoạt động với nhau từ lâu, nhưng cô ta chỉ có không ngờ. Hi hi, coi đi thì biết." Vừa nói Tài vừa trao cho Lương một tờ giấy. Dung nghe được càng chán nản thêm. Nàng cúi đầu viết hết những gì liên hệ với Lan trong phạm vi mà Lan biết. Trong khi Lương đỡ tờ giấy từ tay Tài trao, chàng đọc thật nhanh những hàng chữ của Tài viết trên giấy: "Tin sư cha mày đổ heo. Tao nhìn qua kín một chiều thấy mày bấn lên rồi, định để nó dụ mày thêm chút nữa cho vui, nhưng đại tá nắm cổ tao đá vô đây, mày liệu hồn. Cái vở kịch để địch dụ khi chưa tới cái bản mặt mày đóng đâu. Đừng có ham mà bỏ mẹ đó con." Lương cười: "Hà hà, hay quá, hay quá." Ngay phòng bên cạnh, Lan đang khóc sướt mướt, trong khi Nho ngồi đọc lời khai của nàng ra năng si cha. Tiếng khóc nàng nức nở nghe thảm thương làm sao. Khi đọc xong lời khai, Nho ngẩng đầu nhìn Lan, chàng trao cho nàng chiếc khăn tay nhỏ. Thôi em lau nước mắt đi. Những điều em khai trong đây anh đã biết từ lâu rồi. Sở dĩ anh không bắt em vì muốn cho em có thời gian hồi tỉnh. Nhưng không ngờ càng ngày em càng lún sâu vào tội ác. Bỗng Lan ngước mặt dằn dặn hỏi Nho. Anh tin những lời khai đó của em là sự thật à? Anh tin chứ. Trong lúc có thể bị thủ tiêu hoặc ít nhất tra tấn, em đã viết đại để bảo vệ tấm thân mà anh cũng tin là sự thật được sao? Nho mỉm cười. Từ lúc em bị bắt tới lúc em bị giải về đây, chưa ai đến gặp em lần nào, phải không? Còn vấn đề thủ tiêu lại càng vô lý. Người có tội không phải được xem đem ra xét xử hẳn hoi. Ở tòa án đâu có phải muốn thủ tiêu là thủ tiêu đâu. Em cho biết, em có biết Dung cũng bị bắt và cô ta đã khai hết những hành động của em để chạy tội cho cô ấy. Đó là những lời, đó là như vậy đó. Em đừng tưởng đồng chí của em tốt lắm đâu. Hơn thế nữa, mục tiêu của em là anh. Không lý anh lại không hiểu em muốn gì sao? Có một điều nữa, có lẽ chính em cũng mới biết, Nancy cũng có một mục tiêu như em, nhắm vào anh. Chỉ có khác là em cố đạt được mục tiêu này để phá nát kế hoạch của anh. Còn Nancy muốn biết để làm chủ những kế hoạch đó. Nghe Nho nói Dung bị bắt, Lan bảng hoàng. Nàng chỉ tưởng Nancy bắt nàng và trao cho an ninh. Ai ngờ Dung cũng bị bắt, lại khai ra nàng. Như vậy coi như tổ chức bị bể hết rồi. Còn gì để nói nữa? Nàng cố vớt vát. Anh nói sao, chị Dung cũng bị bắt rồi à? Chị ấy có làm gì đâu mà bị bắt. Hơn nữa anh nói chị Dung khai ra em lại càng vô lý. Chúng em có liên hệ gì đâu mà khai. Nho mỉm cười. Chắc em tưởng anh bắt đầu bắt đuôi em để em khai ra tổ chức của em phải không? Anh không thèm làm ba cái trò tiểu xảo ấy đâu. Anh còn biết nhiều điều em không ngờ tới nữa. Những điều này ghê tởm không chịu được. Sở dĩ anh chưa nói ra vì muốn em hồi tâm cộng tác với anh. Dù sao chúng mình cũng là bạn bè từ lúc còn đi học. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Đảng Cộng sản chỉ lợi dụng em làm tay sai. Khi không cần em tới em, em sẽ là con tốt thí thôi. Anh không nói ngoa đâu. Anh có bằng chứng hẳn hoi, có thể nói cho em nghe được. Giọng Lan không còn gay gắt như trước nữa. Nàng nói nhỏ lại, cố trắc nghiệm một lần cuối cùng. Anh Nho, bây giờ anh Dũng chết rồi và vợ anh cũng không còn nữa. Dù em có nói yêu anh thật sự từ đáy lòng cũng không hổ thẹn với lương tâm. Nghe anh nói đã biết tất cả vì chị Dung khai ra. Vậy anh có thể cho em thấy chị Dung ở đây không? Em không cần đọc lời khai của chị ấy. Em cần thấy được mặt chị Dung. Em tin anh ngay. Em muốn thấy mặt Dung để làm gì? Để biết rằng anh không gạt em. Nho mỉm cười. Anh còn có thể làm nhiều hơn những gì em muốn để chứng tỏ rằng ngoài nhiệm vụ anh vẫn còn tình yêu đặt ở nơi em. Thú thực anh muốn em trở về với hàng ngũ quốc gia. Lúc này cũng chưa phải là quá muộn. Lấy công chuộc tội là điều em có thể làm được. Anh có thể cho em thấy chị Dung được không? Được, nếu vậy em đi theo anh. Lan đứng dậy, Nho nắm tay nàng đưa qua phòng bên. Chàng không vào phòng Dung đang bị thẩm vấn, nhưng dắt Lan vô phòng phía sau. Trong phòng đèn chỉ lờ mờ, Lan thấy hai ba người đang ngồi trong đó. Trước mặt là một tấm kính nhìn qua phòng Dung. Lan vì lấy tay Nho khi chính nàng thấy Dung đang ngồi viết. Hai nhân viên điều tra ngồi trước mặt Dung, viết hí hoáy mà không nói lời nào. Có lẽ Dung không biết có nhiều người đang theo dõi nàng làm lời khai. Lan đoán ngay được tấm kiếm này một chiều. Bởi vậy ở phòng này nhìn thấy bên đó mà bên đó không nhìn thấy gì trong phòng này. Lan làm bộ nói hơi lớn tiếng để báo động cho Dung. Anh Nho ơi, bộ chị Dung đang khai về em hả? Em có làm gì đâu. Nho biết ngay thâm ý của Lan, chàng mỉm cười. Được ý tốt của em, cô Dung không nghe thấy đâu. Còn ác ý của cô ta để anh cho em thấy. Nho nói xong ấn một chiếc nút nho nhỏ trên vách tường. Chàng chỉ cho Lan. Em nhìn thấy trên trần nhà chỗ đầu Dung có gì đang lòi ra không? Lan ngước mặt lên nhìn. À, có một ống kính. Phải, ống kính này sẽ chiếu ngay xuống tờ giấy Dung đang viết và dọi lên vách tường bên này. Em có thể đọc được những gì Dung đang khai về em. Anh muốn chứng minh là cô Dung hết thuốc chữa rồi. Tội ác của cô ta không thể nào tha thứ được. Lát nữa anh sẽ cho em hay tất cả. Bây giờ hãy đọc những gì cô ấy đang viết đi. Lan nhìn thật rõ từng nét chữ của Dung. Vừa rời khỏi ngoài bút, tờ khai của Dung được chiếu lớn bằng cả một bức tường ở phòng này. Lan lẩm nhẩm đọc. Người chỉ huy trực tiếp của cô Lan là chồng cô ấy, tên Dũng, chứ không phải tôi. Anh ta là trung úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng lại là cán bộ cộng sản nằm vùng. Anh có tuyển mộ được một số đặc công mà tôi không biết rõ là bao nhiêu. Họ có nhiệm vụ đánh phá trong khu vực Sài Gòn Chợ Lớn và Gia Định. Cô Lan là cánh tay mặt của anh Dũng trong các hoạt động đặc công này. Sau khi Dũng chết, Lan nắm quyền điều động đám đặc công này, và công tác mới nhất là thủ tiêu một danh sách công nhân ở Ký Nghệ, Thủ Đức. Nho tắt máy đi. Chiếc ống kính trên trần nhà cũng từ từ thụt vào, không còn nhìn thấy dấu vết gì nữa. Lan chết điếm. Nàng không ngờ Dũng lại độc ác như vậy. Bây giờ thì ăn làm sao, nói làm sao đây? Hối hận thì đã muộn. Đáng nhẽ việc này nàng không thể nào nói với Dung được. Bây giờ cô ấy khai tự toạc ra hết rồi. Còn gì nữa mà giấu giếm? Chỉ có một điều, dù cho Dung khai ra nhưng Nho đâu có bằng chứng nào mà kết tội nàng. Nho dìu Lan trở về phòng thẩm vấn của nàng. Đêm tối mịt mù, đi dọc theo hành lang lạnh xương sống, Lan rửa sát vào mình Nho. Anh Nho ơi, oan cho em. Cô Dung bị bắt sợ hãi khai bậy khai bạ. Anh cũng biết Dũng bị Việt Cộng bắn chết, làm sao anh ấy lại là cán bộ cộng sản nằm vùng được? Nho ôm lấy thân hình run rẩy của Lan, da thịt nàng lạnh ngắt. Có lẽ Lan đã thấy chàng tỏ ý thân thiện thì mừng lắm. Nàng ôm cứng lấy Nho ngay. Bóng tối mịt mùng, hành lang nhỏ hẹp vắng lặng, làm Lan bảo rằng nàng ôm lấy đầu Nho vít xuống hôn thật đắm đuối. Hơn bao giờ hết, Lan cố ghì sát thân thể nàng vô Nho. Nàng muốn dùng vừa tình cảm vừa xác thịt để lấy lại lòng tin của chàng. Anh ơi, em yêu anh. Bây giờ em chỉ còn trông cậy vào sự che chở của anh. Đừng bỏ em lạc lõng nha. Tiếng Lan thì thào yếu ớt như một con chim nhỏ kêu cứu trong trời gió lạnh, ướt át, làm cho Nho động lòng thực sự. Chàng ôm ghì lấy nàng, đặt những chiếc hôn nóng bỏng trên bờ môi lạnh giá của Lan. Chàng thì thầm: bây giờ em nghe lời anh, chấp nhận hồi tránh đi. Chúng mình sẽ có những ngày sống hạnh phúc bên nhau. Em sợ lắm. Chẳng có gì phải làm em sợ cả. Làm sao anh có thể chống đỡ những tội lỗi tày trời mà chị Dung gán cho em? Chỉ còn một cách. Cách gì? Em hồi tâm trở về với chính nghĩa. Hồ sơ của em còn nằm trong tay anh. Không lý anh lại muốn giết người yêu mình. Còn chị Dung, hết thuốc chữa rồi. Có người đó phải để cho pháp luật trừng trị. Hơn thế nữa, em không biết tội ác của cô ta làm đâu. Em đâu thấy chị ấy có tội gì. Em cố tình chạy tội cho cô ta vì lý do gì? Em tưởng như vậy đỡ cho em sao? Cô ấy sẽ kéo em xuống hỏa ngục thôi. Anh cho em một ơn huệ chứ. Nói đi em, anh sẽ làm nếu trong khả năng của mình. Em muốn biết anh biết gì về chị Dung. Được, anh sẽ cho em biết nhiều hơn những gì em đã biết. Lý do là anh yêu em thực sự. Không phải dù em chiêu hồi, nhưng em phải thành thật với anh một lần. Anh nói đi. Nếu anh chứng minh được tội lỗi của cô Dung, em sẽ trở về với chính nghĩa quốc gia. Được, em hứa. Một điều nữa, còn gì nữa? Trước khi anh chứng minh tội ác của cô Dung, anh muốn được nghe chính miệng em nói với anh. Em là cán bộ cộng sản từ bao giờ? Lan ngần ngừ. Anh có chắc chứng minh được điều đó anh nói không? Chị ấy đang đổ hết tội lỗi lên đầu em và Dũng. Nho cả quyết. Anh hứa chắc mình làm được. Có nghĩa là anh sẽ đỡ hết tội lỗi cho em và Dũng. Đỡ hết cho em thì anh không hứa, vì cái gì em làm thì em phải chịu. Nhưng trong khả năng anh, với sự hồi tránh của em, có thể công của em nhiều hơn tội, pháp luật sẽ lấy em để lấy công chuộc tội. Còn Dũng, người đã chết đâu còn đặt thành vấn đề. Hơn nữa, Dũng là dân mồ côi, đâu có sợ liên lụy tới gia đình chủ tịch. Em tin anh. Vâng, em là cán bộ cộng sản. Chính chị Dung móc nối em bỏ học vì ba em chết, thù hận làm em dấn thân vào tội lỗi. Bây giờ anh tin em chưa? Giọng Lan yếu ớt và mệt mỏi, nàng nói thật nhỏ, thì thào như nói với chính lòng mình. Nước mắt Lan trào ra nghẹn ngào. Nho cúi xuống hôn nàng say đắm. Lan run lên trong cánh tay ấm áp của người tình xưa. Bây giờ em vô đây, anh cho em coi một vật. Nho đưa Lan vô phòng thẩm vấn. Chàng mở ngăn kéo lấy ra một trái tim bằng đồng đen trao cho Lan. Lan sững sờ cầm kỷ vật năm xưa đã một lần Nho trao cho nàng, trái tim bằng đồng đen. Trên có khắc một bông hoa lan sắc sảo. Hồi đó khi Lan và Nho đang say đắm trong cuộc tình, Nho tặng nàng kỷ vật này. Lan đã giữ một báu vật, đến khi nàng lấy dụng, Lan đem tặng lại Dũng như một sự trao thân dứt khoát với tình xưa. Dũng không biết gốc gác của kỷ vật này nên chàng làm cái khoen đeo trên bá súng, cây súng mà luôn luôn mang theo mình. Bây giờ không hiểu sao lại lọt vào tay Nho. Lan ngạc nhiên hỏi: anh lấy trái tim này ở đâu? Em nhìn kỹ xem có gì khác lạ trên kỷ vật đó. Lan để trái tim đồng dưới ánh đèn, những vết loang lổ cháy đen hẳn lên khác hẳn với những lúc Dũng mang theo mình. Chàng luôn luôn đánh bóng, hình như bị cháy nám. Nho gật đầu: phải, nó bị cháy trong một vụ hỏa hoạn. Lan hốt hoảng lặp lại lời Nho: trong một vụ hỏa hoạn? Phải, anh tìm được miếng kỷ vật này bên cạnh xác vợ anh. Nếu hôm đó anh không đưa em ra xa lộ, hai đứa không tình tự với nhau, trong lúc nhà cháy, anh đã nghĩ là em đốt nhà anh và hại vợ con anh. Có nghĩa là đúng, có nghĩa là Dũng là thủ phạm đêm hôm đó. Có lý nào Dũng cũng bị giết đêm hôm đó? Nho gật đầu: phải, Dũng đã bị giết sau khi đốt nhà anh. Anh muốn nói phe quốc gia giết Dũng để trả thù cho anh? Không phải phe quốc gia giết, mà là các đồng chí của Dũng đã làm. Anh lấy chứng cứ ở đâu? Đây là một mũi tên bắn hai con chim. Anh sẽ không ngờ được Dũng đã đốt nhà anh sau khi đập bể sọ con nhỏ ở. Bác sĩ khám nghiệm đã cho thấy xác chết của nó bị đập bể sọ. Cả vợ anh cũng vậy. Trong khi đào tàu, Dũng vô tình đánh rớt miếng kỷ vật này. Anh nghi là trong lúc cấp bách, cái dây đeo miếng kỷ vật vướng vào đâu đó giật đứt mà Dũng không biết. Vì nhà đã bắt đầu cháy rồi, Dũng phải tẩu thoát. Thực lệ, đến khi trở về, dọc đường các đồng chí của Dũng đã thi hành lệnh thủ tiêu anh ấy. Anh có bằng cứ gì? Em coi đây. Vừa nói, Nho vừa lấy một chiếc khăn tay nhỏ vấy máu. Lan giật ra ngay là chiếc khăn nàng thêu cho Dũng. Nho nói: em coi. Lan đỡ lấy chiếc khăn, nàng run rẩy, mắt muốn hoa lên khi đọc được chữ: Dung giết anh, viết bằng máu nghịch ngoạc, nét chữ to và đậm, chứng tỏ trước khi chết Dũng đã lấy ngón tay chấm máu mình viết lại cho Lan. Chữ anh viết chưa hết nét, Dũng đã chết rồi. Mạch Lan đanh lại, nàng rít lên: con Dung ác thế này sao? Bây giờ em mới hiểu thực sự, chính nó mới là cấp chỉ huy trực tiếp của Dũng và em. Chính nó đã ra chỉ thị cho Dũng sai khiến em móc nối với anh để lấy kế hoạch phục quốc. Rồi cũng chính nó giết Dũng để diệt khẩu sau khi sai Dũng giết vợ con anh. Trời ơi, hèn gì nó có bạc triệu chi tiêu cho tụi em. Anh Nho ơi, bây giờ em phải làm gì có lý do để che giấu tội ác của nó nữa? Không ngờ em lại là nạn nhân của một vụ lừa lọc đẫm máu này. Em xin anh ơi, cứu em, cứu em. Em sẽ làm tất cả những gì anh muốn. Nho ôm lấy Lan, thân thể nàng mềm như tơ, nàng khóc nức nở. Mỗi năm sinh nhật của Nancy phải là một giả vũ tưng bừng, nhảy nhót say sưa cho tới sáng. Nhưng năm nay nàng đã đổi hẳn chương trình thường lệ để dành tròn một buổi tối cho Nho. Là sĩ quan của một ngành quân báo quan trọng hơn ai hết, Nancy biết rõ Hoa Kỳ không sớm thì muộn sẽ rút quân khỏi Việt Nam, và ngày đó cũng là ngày chấm dứt chế độ Cộng hòa của miền Nam. Nước Mỹ sẽ phủi tay khỏi một cuộc chiến tốn kém với nhiều tai tiếng, để giúp ngủ dư luận trong nước quên đi một tính toán sai lầm. Nhưng với Nancy, việc rút lui của người Mỹ không hẳn là nàng đã chấm dứt nhiệm vụ ở địa bàn hoạt động Việt Nam. Có khác chăng là bàn giấy của nàng sẽ về Mỹ, nhưng nhiệm vụ của nàng vẫn không thay đổi. Kế hoạch phục quốc nằm trong tay Nho là một miếng mồi ngon lành, nàng phải chiếm đoạt bằng mọi giá. Nó có thể là một con đường dấn thân cho binh nghiệp của nàng. Nếu nàng nắm được tổ chức phục quốc này ngay từ bây giờ và có thể chi phối được những hoạt động của nó, thì những lúc cần phải mặc cả với tân chế độ, chính phủ Mỹ còn có thể mà nói chuyện. Hôm giải giao Lan cho an ninh, Đại tá Tuấn có nói với nàng: Kế hoạch phục quốc chỉ là một mục tiêu phản tình báo tung ra để làm cho các đặc công Việt Nam nằm vùng lộ mặt, chứ làm gì có vụ mất miền Nam mà lo tới vấn đề phục quốc. Năng Si tin lời đại tá Tuấn ngay, bởi vì nàng biết chắc rằng ông ta chẳng biết gì cả. Người trong cuộc là Nho, anh chàng thượng sĩ dễ thương này ngang tàn. Năng Si đã cho mở một hồ sơ đặc biệt về Nho với tốc độ tối mật, và chính nàng đích thân điều tra. Ngay trong những ngày đầu tiên, Năng Si đã tìm ra được những tài liệu thích thú về thân thể của Nho. Nàng không ngờ con người Nho lại phức tạp như vậy. Cũng vì thế mà chương trình sinh nhật của nàng năm nay đảo lộn. Năng Si sẽ đưa Nho tới một câu lạc bộ đặc biệt của Mỹ nằm trên giặc Đại Nam. Ở đây nàng có thể nhảy nhót tới sáng với những ca sĩ thượng thẳng, cùng những món ăn tuyệt vời khó kiếm được ở những nhà hàng Việt Nam tại Sài Gòn. Dù cho là những nhà hàng nổi tiếng nhất, Năng Si có một căn phòng thật sang trọng trong tòa nhà này. Cách trang trí và bày biện căn phòng của nàng chỉ có thể dành cho các bậc vua chúa hoặc giới đại tư sản. Nàng đã chuẩn bị cho Nho hưởng thụ tất cả những tiện nghi trưởng giả nhất trong kỷ nguyên này. Nàng suy nghĩ, nàng phải mua chuộc được Nho bằng mọi giá, nếu không kế hoạch của nàng sẽ thất bại. Đường phố đã lên đèn khi trời vừa chập tối. Năng Si thả bộ dọc theo đường Trần Hưng Đạo ra chợ Bến Thành. Hôm nay cuối tuần, trời lại nóng nực, thiên hạ đổ xô ra đường, hình như dân Sài Gòn dồn hết về khu chợ Bến Thành này. Người đi lại như nêm. Năng Si vẫn có cái khóa thấy khoái chen lấn trong đám đông từ thuở nhỏ. Nàng sống ở Chinatown, San Francisco, nên rất thích những không khí như thế này. Vừa tới trước rạp Vĩnh Lợi, nàng đã thấy Nho ngồi trên Honda đợi từ hồi nào. Thấy Năng Si, Nho mỉm cười. Anh đã tưởng hôm nay được anh thịt thỏ rồi. Năng Si cười thật tươi. Em có thể thất hẹn với bất cứ ai, nhưng anh thì không khi nào. Thật không đó? Có gì bắt em phải nói dối đâu. Em nói có lý, bây giờ anh sẵn sàng tuân lệnh thượng cấp. Xin cho chỉ thị. Năng Si cười khanh khách. Nàng leo lên xe Honda, giành tay lái và đẩy Nho ra phía sau. Được, nếu vậy thì ra lệnh cho anh ngồi lui lại. Để em chở anh. Ôm chặt lấy eo người ta, không có lại té lăn cù bây giờ. Nho không ngờ Năng Si lại ngang tàng như vậy. Chàng cười hì hì, xong ngay, xong ngay. Làm nhiều người hoảng hồn, né sang một bên. Nho biết ngay Năng Si là tay lái xe cử khôn. Nàng chất xe chạy thật mau trong rừng, xe lách qua lách lại, qua mặt người này, cúp ngang trước mũi xe người khác. Nho đã nghe thấy nhiều tiếng chửi thề sau lưng. Lúc đầu chàng còn để ý, sao cũng phải ôm lấy eo Năng Si thực sự. Chàng cũng có thể chạy xe được như thế này, nhưng ngồi sau lưng một người lái xe kiểu này thì quả thực Nho hơi ơn ớn. Nhất là người lái xe lại là một cô gái. Dù cho cô gái ấy là Năng Si, người được đào tạo từ một trường quân báo đứng đầu thế giới. Bỗng Năng Si nói lớn. Anh có muốn em làm cho cái thằng cảnh sát chỉ đường nhảy nhổm chơi không? Có lẽ Năng Si biết Nho thích những trò chơi rắn mắt, nhưng nàng cố tình đánh vào chỗ yếu của chàng. Nho nghe Năng Si nói vậy chịu liền. Em có tài thì làm đi. Nho rơi dứt lời, xe đã tới ngã tư. Người cảnh sát đứng giữa đường trên một bục gỗ, vừa đưa tay chặn phía xe chàng lại để chỉ cho phía bên kia đi. Năng Si đã lao thẳng xe vào anh ta. Chiếc xe chồm tới làm anh chàng cảnh sát hoảng hồn nhảy khỏi bục chỉ đường trong gang tấc. Nhưng nàng lại quẹo luôn về phía người cảnh sát nhảy xuống. Anh này vừa định đút chiếc còi vô miệng thổi, xe đã lao tới chân rồi. Quá hoảng hốt, y nhảy thụt lùi trở lại, vướng cái bục té bỏ càng ra đường. Nho nhìn cười không nổi, chàng ôm chặt lấy Năng Si cười muốn đứt hơi, trong khi chiếc xe vẫn lao đi như tên bắn, để lại những cụm khói đen phía sau. Vài phút sau, Năng Si đã tới giảm Đại Nam. Nàng chất xe đi chậm lại và quẹo vô con đường nhỏ ngang hông giảm. Từ trước tới giờ, Nho không bao giờ để ý tới lối đi này, vì nó như một lối đi của xe hơi vô nhà để xe của tư gia. Qua chiếc cổng tới ngay một trạm gác có cây gỗ chắn ngang đường. Trong trạm gác có anh quân cảnh Mỹ to lớn đi ra xét giấy tờ. Nho thấy Năng Si đưa một tấm thẻ nho nhỏ bằng bao plastic cho anh quân cảnh Mỹ coi. Rồi nhìn thấy tấm thẻ, anh chàng dập hai chân vào nhau đưa tay chào ngay. Chiếc cây chắn đường từ từ được kéo lên cao. Nancy cho xe chạy thẳng vô trong. Nho không ngờ phía trong này là một bãi đậu xe rộng rãi. Nói là bãi đậu xe thì không đúng, phải nói là cái nhà chứa xe vĩ đại. Nơi đây toàn xe Hoa Kỳ láng có. Có lẽ chỉ có chiếc xe Honda của Nho là chiếc xe hai bánh duy nhất đậu ở đây. Vừa dừng xe lên, Nancy đã cười khúc khích, nắm tay chàng kéo đi. Anh đã thấy thằng cảnh sát bỏ càng chưa? Anh cũng sợ em luôn. Nhiều lúc đang chạy ngon trớn bị cảnh sát chỉ đường chặn lại, anh cũng có ý nghĩ tông xe vô y cho nó nhảy nhõm chơi mà không dám. Hôm nay thì em làm thật. Anh có biết tại sao em dám làm không? Tại sao? Lúc vừa chạy xe anh, em đã biết ngay là xe này được sửa chữa lại. Anh đã thay máy lớn hơn máy cũ nhiều. Với vận tốc của xe này, không có xe cảnh sát công lộ nào ở Sài Gòn đuổi kịp, nên cho dù có gặp xe tuần tiếu, em cũng cho nó hít bụi thôi, dễ gì bắt được. Em không sợ tụi nó bắn theo sao? Nếu những thằng cảnh sát chỉ đường bắn giỏi như vậy thì Sài Gòn làm gì có trộm cướp. Hơn nữa, thằng nào dám bắn giữa đám đông người như rừng cây này? Gặp anh, nếu bắn không trúng em cũng không tới nỗi trúng người đi được. Nancy vừa cười vừa lứt nho thực tình. Nếu những thằng cảnh sát chỉ đường ở Sài Gòn này đều giỏi như anh, em xin đổi đi xứ khác, chứ không dám bén mảng tới đây đâu. Em đừng quên anh chỉ là một tên thượng sĩ quèn, trên anh còn có hàng chục ngàn sĩ quan. Nancy phá lên cười. Trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa có bao nhiêu thằng thượng sĩ quèn tốt nghiệp đại học trước khi đầu quân, và có bao nhiêu thằng sĩ quan chưa tốt nghiệp trung học? Này anh Nho, anh đừng khinh con nhỏ này tệ như vậy chứ. Nho mỉm cười. Anh không dám vô trường sĩ quan bộ binh vì sợ chết. Một người hèn nhát như anh có lẽ cũng không xứng đáng được thu nạp vô đó. Còn đăng vô không quân thì anh không đủ thức tất. Vào sĩ quan hải quân phải là dân học ban toán. Anh không có cái khiếu đó. Chỉ có một đường duy nhất để khỏi bị gọi đi quân dịch là đăng lính hải quân. Và bây giờ anh cũng được đeo lon thượng sĩ rồi, còn phải đòi hỏi gì nữa? Nancy vỗ tay khen. Hay, người biển hay lắm. Nhưng em lại không nghĩ anh là người hèn nhát thì sao? Nếu anh không hèn nhát giờ đây đâu có tệ thế này. Anh không muốn làm quan to ăn trên ngồi chắc. Có những người dám hy sinh danh vọng tiền bạc vì đại cuộc. Họ phụng sự cho một lý tưởng đáng kính phục. Nho phá lên cười. Em đang nói cái gì đó? Nancy cũng cười theo. Nàng nghĩ bây giờ chưa phải là giai đoạn nói tới đó. Hai người đã dắt tay nhau tới cuối nhà để xe. Nancy bấm nút thang máy. Đã lâu lắm Nho mới lại được đi thang máy. Có lẽ từ hồi du học khóa tình báo ở Nhật cách đây 5-7 năm. Khi về tới Sài Gòn, chàng chưa đi tới chỗ nào có thang máy cả. Chiếc thang máy này không thua gì những thang máy tối tân ở ngoại quốc. Thang nhấc lên không nghe tiếng động. Bỗng Nancy đứng sát vào Nho hơn. Trong thang máy nhỏ chỉ có hai người, mùi da thịt nàng thơm ngào ngạt làm Nho ngây ngất. Chàng cúi xuống và Nancy ngước mặt lên, nhắm mắt lại chờ đợi. Chàng đặt lên môi nàng chiếc hôn nồng cháy. Nancy ôm ỉ lấy Nho, hình như nàng rung động thực sự. Nho có một quyến rũ, một sức quyến rũ lạ kỳ. Thang máy dừng lại, cửa từ từ mở. Nancy phải buông Nho ra, nhưng nàng vẫn đứng dựa hẳn vào mình chàng. Trước mắt Nho, một câu lạc bộ hiện ra làm chàng choáng mắt. Chàng không ngờ Sài Gòn lại có một chỗ ăn chơi sang trọng như thế này. Bước chân lối đi thẳng, trải thảm nhung đỏ làm chàng thấy rụt rè. Những chiếc ghế bành to lớn chạy vòng quanh chiếc bàn nhỏ nhỏ bằng thủy tinh, trông như pha lê, quay thành từng khu riêng biệt, trông thật mỹ thuật. Mỗi bàn đều có một ngọn đèn cầy cháy leo lắt trong chiếc chai thủy tinh nho nhỏ như ngọn đèn trong chiếc vỏ trứng lạ kỳ. Những cô chạy bàn mặc đồng phục như một bầy thỏ trắng nút, chiếc váy ngắn cuộn cỡn đến độ chỉ hơi cúi xuống cũng để khách có thể nhìn thấy tất cả những gì muốn thấy. Đa số các cô chạy bàn đều là người da trắng, chỉ có vài cô người Á Đông, hình như họ nói toàn tiếng Anh. Dàn nhạc thật vĩ đại, có lẽ là dân Phi Cô ca sĩ đang hát những âm thanh man dợ của một bản nhạc cuồng loạn chưa bao giờ Nho được nghe. Thân thể họ to lớn lấn át hẳn những cô vũ nữ Việt Nam nhỏ bé. Một cô chạy bàn hướng dẫn Nancy và Nho vô phía trong. Chàng không ngờ ngoài những bàn ghế sang trọng vừa nhìn thấy, chung quanh câu lạc bộ lại còn những phòng nho nhỏ thật kín đáo. Cũng một chiếc bàn thủy tinh nhỏ với một chiếc ghế đẹp nhưng lớn như một cái giường đã chọn tựa lưng. Hai người ngồi mà còn giọng thanh thang. Ngồi trong này có thể nhìn lên sân khấu và ngoài sàn nhảy thật rõ, mà bên ngoài không ai nhìn thấy phía trong. Nancy vừa gọi đồ ăn, chưa đầy 5 phút đã được đem vô ngay. Một chai rượu ngọt với hai cái ly thủy tinh trong vắt. Bây giờ anh phải mừng sinh nhật em. Nho mỉm cười đưa ly rượu lên. Nancy ngồi sát vào chàng hơn nữa. Anh mừng em cái gì? Thăng quan tiến chức. Nancy lắc đầu. Trễ rồi, em vừa nhận được tin lên thiếu tá mấy bữa nay. Nho ngạc nhiên. Vậy sao? Sao em không cho một người hay để chúc mừng? Chuyện đó không quan trọng. Vì không trước thì sau cũng phải lên thôi. Còn bây giờ mới là lúc vui này. Anh mừng em cái gì? Em sẽ đẹp mãi mãi như những đóa hoa nở giữa trời xuân mà không bao giờ tàn lụi. Có loài hoa đó không anh? Có chứ. Bông hoa đó nở trong tim anh từ ngày gặp em và không bao giờ tàn. Chắc chắn như vậy rồi. Bông hoa đó sẽ nở mãi thời gian, không thể nào tàn phá được hương sắc của loài hoa quý này. Vì nó nở trong tim anh phải không? Nancy dựa hẳn người vào nhau. Nàng ngả đầu gối lên ngực chàng. Em có nằm mơ không? Cuộc đời mình sống có được bao nhiêu giờ phút thoải mái như thế này? Chung quanh em toàn màu hồng phải không anh? Nhạc nghe vui quá. Hình như em đang nhảy. Em nghe thấy tim đập cùng với nhịp thở của em. Em ngủ được không anh? Nancy nhắm mắt lại. Nàng ngoài mình trên ghế, dựa vào mình Nho. Người sĩ quan tình báo ngang tàng của một cường quốc và bậc nhất thế giới, giờ đây trông hiền lành như một con cừu, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng Nho. Chàng đưa tay xoa nhẹ nhẹ sau lưng Nancy. Hình như nàng đã ngủ rồi. Có lẽ cả ngày hôm nay nàng bận rộn với khách tới chúc tụng nên mệt nhoài. Vừa nằm đây mấy phút, Nancy đã ngủ được rồi. Bộ ngực căng phồng nhô lên thụt xuống theo hơi thở đều đặn của nàng. Những đường cong man dài hằn lên lớp vải đắt tiền. Nancy đang ngủ thực sự. Nàng ngủ ngon lành và dễ thương làm sao. Nho không ngờ được trong thân thể kiều diễm của một cô gái mảnh mai này lại tiềm ẩn một khí phách ngang tàng, một bộ óc điệp báo cao đẳng. Chàng đã có linh tính sẽ gặp nhiều khó khăn với người con gái này. Với lại Nho chẳng coi vào đâu, dù nàng đã dùng đủ mọi hệ thống khủng bố kinh khủng nhất của Đảng Cộng sản miền Nam để đối phó với nàng, với trẻ. Nhưng rồi rốt cục những người của nàng bị đập tan không còn manh giáp. Nhiều bộ phận chỉ huy đã phải rút chạy về mặt khu và với sự tổn thất thảm bại. Trong tuần tới, có thể toàn bộ đặc công thành F-101 Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định bị hốt trọn ổ. Nếu đúng như lời dự đoán của Nho thì phải 10 năm nữa Cộng sản miền Bắc mới có thể tổ chức lại được một tổ chức đặc công hùng hậu như thế tại Sài Gòn. Hôm nay Nho sẽ ăn chơi thỏa thích, để rồi tuần tới chắc chắn sẽ phải cắm trại 100% và làm việc 24/24. Nho dám chắc như vậy vì nhờ Lan trao bộ mật mã của nàng cho Nho nên chàng đã đánh lừa được hệ thống giao liên của tiểu đoàn đặc công thành F-101 để họ trao hơn 100 nòi nổ cho một đoàn viên đặc công khắp Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định. Loại nòi nổ này đáng lẽ khi rút chốt an toàn thì có thể chờ giờ hoặc gài theo tiểu, có người đụng phải mới phát nổ. Như đã được phạt tình báo chế lại, hễ rút chốt an toàn là nổ ngay. Như vậy tất cả đặc công khi đem mình đi đánh phá ở đâu, vừa rút chốt an toàn của nòi nổ là banh thây liệt. Họ chưa kịp đánh đã chết vì chính bom của mình. Trong trường hợp tới địa điểm đánh phá mới, rút chốt an toàn còn đỡ, vì chỉ có người mang bom chết. Còn như rút chốt ngay từ địa điểm phát xuất, kể như người nào không chết cũng bị bắt ngay. Toàn thể an ninh trong ban phản tình báo siêu tầm và khai thác từ bốn vùng chiến thuật đã trở về cục an ninh. Từ hôm qua, mọi người chờ đợi những vụ nổ tự sát của tiểu đoàn đặc công thành F-101. Nho nghĩ chắc chắn mọi người đang hết sức khẩn trương chờ đợi. Duy chỉ có chàng ngồi đây nghe nhạc, để năng si dựa qua mình ngủ ngon lành. Nho nghe tiếng đi nàng mơ u ớ, miệng mỉm cười, khuôn mặt rạng rỡ, hai mắt vẫn nhắm và vòng tay ôm chặt lấy nhau. Hơi ấm từ thân thể nàng truyền qua mình chàng thực dễ chịu. Nho lặng lẽ ngắm nàng ngủ trong lòng mình. Chàng có những cảm giác khác lạ với năng sinh hơn bất cứ người con gái nào nằm trong vòng tay. Hình như Nho thấy có một chút sợ sệt dây dứt. Tiếng phèn đập vào nhau chát chúa làm Nancy tỉnh giấc. Nàng lấy tay dụi mắt, nước mắt nhìn Nho rồi lại dụi đầu vô ngực chàng. Nho cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng. Nancy vít đầu Nho xuống hôn trả lên môi Nho. Chiếc hôn không bao giờ muốn dứt. Khi buông Nho ra, nàng nói trong hơi thở thoảng như tơ: cảm ơn anh. Trong đời em, đây là lần đầu tiên được ngủ một giấc êm đẹp nhất. Món quà sinh nhật này không bao giờ em quên được. Nho mỉm cười, nhìn em ngủ bình thản và dễ dàng làm ăn thèm. Dễ gì trong đời điệp báo chúng mình có những giây phút ngủ như thế này. Bây giờ chúng mình kêu vũ nhé anh. Anh không biết nhảy cái loại nhạc trồm trồm này đâu, coi tụi nó giống con khỉ mắc phong quá. Nancy cười khô khích, nhảy những điều nhạc kích động này có ai phải học bao giờ đâu. Cứ ra đó làm cái gì cũng được, miễn là mình thấy thoải mái là được. Còn giống cái gì thì mặc kệ nó. Bộ em cũng thích nhảy điệu nhạc này sao? Nancy đứng dậy. Nàng kéo tay Nho lôi đi. Thích chứ, thích chứ. Anh ra nhảy với em đi, rồi anh sẽ thấy thích ngay. Đừng câu nệ gì hình thức bên ngoài. Hãy múa may nhún nhảy những động tác phát xuất từ con tim, từ tâm hồn mình. Hãy đổ ra hết những khát vọng để rồi nuốt trọn những thèm khát, ước ao của cuộc đời. Đi ra đây nhảy đi, em biết anh sẽ thích. Nho miễn cưỡng bước theo Nancy ra tới sàn nhảy. Nàng buông tay Nho ra, bắt đầu nhún nhảy. Nho cũng nhúc nhích theo đường nhạc. Lúc đầu chẳng thấy ngượng nghịu làm sao, nhưng chỉ vài phút sau, Nho thấy hình như mọi người chung quanh chẳng ai để ý tới anh. Chàng bắt đầu đưa tay cao hơn, lắc lư thân mình mạnh hơn. Rồi những động tác kế tiếp, Nho chẳng còn để ý mình đang làm gì nữa. Âm nhạc đã xâm phạm vô cơ thể, đi luồn qua từng thớ thịt, kéo chân giật tay điên loạn. Không biết Nancy đã cởi áo ngoài ra hồi nào, nàng chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi mỏng manh bằng lụa bó khít lấy người. Những đường cong vun lên nhấp nhô như muốn nổ tung ra. Nho nhìn thấy những thèm muốn khao khát của mình trên da thịt nàng. Chàng vươn tay nắm lấy. Tiếng nhạc dùn chân đạp lên lời trống cúi đầu, há miệng nuốt cả âm thanh dồn dập cho mạch máu căng lên. Có lẽ bây giờ Nho mới hiểu nổi ý nghĩa của những âm thanh của loạn này. Chàng có cảm tưởng như sống trong thân thể trần truồng của Nancy, đang ngụp lặng trong hơi thở dồn dập của nàng. Chân tay chàng tê dại, run rẩy theo điệu nhạc. Ánh đèn chớp sáng xanh đỏ vàng đủ màu, như thúc giục mọi người chìm vào văn lạc của âm thanh. Người ca sĩ thét lên những âm thanh như tiếng ca của thác lũ từ núi rừng vọng lại. Hình như anh ta muốn đập vỡ cái đàn cho nốt nhạc tung ra. Thân hình anh ta gập lại bật lên rồi run rẩy. Nho muốn hét lên vì những kích động tột cùng. Chàng ôm ghì lấy Nancy khi bản nhạc vừa dứt. Nàng thở hổn hển bám lấy Nho đi về chỗ ngồi. Nho cúi xuống nhìn rõ những nét rạng rỡ tươi thắm trên khuôn mặt Nancy. Nàng cũng ngước lên nhìn chàng, mỉm cười mời mọc. Nho cúi xuống sâu hơn nữa. Làn môi mỏng ướt của nàng run rẩy, cả hai cùng bám lấy nhau, ngả mình xuống chiếc ghế nệm rộng lớn. Đèn trong câu lạc bộ đã tắt gần hết. Ánh sáng u ám lờ mờ của một vài ngọn đèn ẩn trong tường chỉ hắt lên trần nhà vài điểm sáng. Cô ca sĩ đang nắm lấy micro như ngả chậm chậm một bản ca ai oán. Nhạc thật chậm và chậm, từng cặp bước ra nhảy. Bây giờ họ như những bóng đen nhập vào nhau. Mọi người như lười xê dịch. Các cô vũ nữ gục mặt vô vai người bạn, lặng lẽ du theo lời nhạc. Nancy quấn lấy thân thể ngon, người thanh niên đầy nhựa sống, những bắp thịt săn lại của một thân hình lực sĩ làm nàng tê dại. Chưa bao giờ nàng bị một người con trai nào quyến rũ như lần này. Nancy nghe thấy tiếng nàng rên rỉ. Hai người nằm ôm nhau không biết bao lâu, qua bao nhiêu bản nhạc trầm buồn và êm dịu. Bỗng tiếng trống đập mạnh, phèn la vang lên, đèn bừng sáng và quay cuồng. Âm thanh của một bản nhạc cuồng loạn lại rít lên, nổ thật lớn. Nho giáo hoàng, trong sự linh cảm của chàng có nhiều máu và xác chết. Chắc chắn giờ này tiểu đoàn đặc công thành F-101 của Việt Cộng tại Sài Gòn Chợ Lớn gia đình đang nhảy dựng lên. Đặc công nội tuyến nổ ở xóm lao động thì nghe ngay bên cạnh trại Cửu Long, tôi nói là lính hải quân đi ngay. Cả sở an ninh náo loạn để cú điện thoại của một mặt báo viên đánh về. Mọi người đều chuẩn bị tinh thần từ mấy ngày nay để chờ sự việc nào xảy ra, nhưng không ai ngờ được tổ đặc công đầu tiên mắc bẫy lại là nội tuyến trong hải quân. Những chiếc xe lao đi về hướng thì nghe như một cuộc sóng dài dài. Tại bộ chỉ huy đặt ở phòng phản tình báo, mọi người đều có mặt sẵn sàng chờ nhiệm vụ của mình. Toán B và C cũng hồi hộp chờ tới phiên mình phóng lên. Tất cả có 3 toán để sẵn sàng đi hốt hết những tổ đặc công đạp bẫy. Toán A vừa lên đường, mọi người khẩn trương tột cùng vì đặc công nội tuyến là loại nguy hiểm nhất. Họ như một thứ gián điệp được huấn luyện chuyên nghiệp để xâm nhập phá rối ngay trong hàng ngũ địch. Nếu không có kế hoạch phản tình báo đặt ngay trong lòng địch, không thể nào tìm được thành tập hành tung những loại đặc công nội tuyến này. Bây giờ cũng sắp tới giờ giới nghiêm nên đường phố thưa thớt. Chưa đầy 5 phút đoàn xe đã tới cầu gỗ trước trại Cửu Long. Thiếu tá Thanh chỉ hai anh lính hải quân đang chở nhau trên chiếc xe đạp sắp băng qua cầu. Đây rồi, thằng ngồi sau bị thương ở tay, máu chảy ướt hết quần áo, làm liền tụi mày. Thiếu tá Thanh chưa dứt lời đã có mấy nhân viên quay lại hai người lính hải quân. Cả hai bị hốt lên xe ngay. Anh y tá đã sẵn sàng băng vải quấn lại vết thương ở tay cho người tướng trẻ. Thiếu tá Thanh ra lệnh chạy tiếp, hỏi nhà tụi nó ở đâu. Anh lính hải quân không bị thương quay lại cơ nơ. Xin các ông đưa chúng tôi tới bệnh xá hải quân. Các ông là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi? Anh bàn tôi bị thương cần được băng bó ở bệnh xá. Trung sĩ Nghĩa dí chiếc thẻ hành sự an ninh quân đội vô mặt y, gằn giọng: thằng bạn mày khỏi phải tới bệnh xá, tụi tao đã tới tận nơi băng bó cho nó rồi. Mày không thấy sao? Bây giờ khôn hồn nói thật mau, nhà mày ở đâu? Các ông tới nhà tôi làm gì? Nghĩa sáng cho hắn một cái bạt tai nảy lửa. Thiếu tá Thanh nói thật mau, đừng có đánh nó, hỏi nhà thôi. Hạ sĩ Hậu vừa băng cho tên bị thương vừa nói: thằng này nói nhà nó đang cháy. Thiếu tá Thanh trồm lên xe nhìn về hướng xóm lao động. Tao thấy rồi, có khói lên kìa. Trong khi xe lao đi, Nghĩa nắm cổ áo thằng chàng vừa bạt tai hỏi: trong nhà tụi mày có mấy đứa? Y run rẩy trả lời: dạ tụi em có 5 người, lính hải quân hết cả. Không, chỉ có 4 đứa thôi, còn con vợ thằng Chiến nữa. Mày tên gì? Em tên Khởi. Thằng bị thương mày tên gì? Nó tên Chiến. Như vậy còn con vợ nó với hai thằng nữa ở nhà hả? Dạ. Tụi nó đang làm gì lúc mày đưa thằng Chiến đi nhà thương? Khởi ấp úng không muốn nói. Nghĩa giơ tay lên, y hoảng hồn nói thật mau: chúng nó dọn dẹp. Nghĩa chồm lên rít qua kẽ răng: dọn dẹp cái gì? Nói mau, có bao nhiêu cái? Dạ dạ, mấy chục cái em không biết. Ai giao cho tụi mày? Dạ, vợ thằng Chiến mang về. Hồi nào? Dạ sáng nay. Ai giao cho nó mang về? Em không biết, hôm nay về nhà mới thấy thôi. Mày cấp bậc gì? Dạ thủy thủ tập sự. Còn ba thằng kia? Dạ tụi em học chung một khóa, khóa tân binh 75 mới ra trường à? Dạ. Tụi mày ở trong xóm này bao lâu rồi? Dạ tụi em ra trường thì về đây ngay, con vợ thằng Chiến mướn nhà trước mấy tháng. Chúng mày quê ở đâu? Quảng Ngãi. Đầu quân ở đâu? Đà Nẵng. Tất cả cùng ở Quảng Ngãi và cùng đầu quân ở Đà Nẵng à? Dạ. Nghĩa hỏi thật nhanh: chúng mày có mấy đứa? Dạ 12, à không phải 5, à có 4 thôi. Khởi luống cuống thấy rõ, Nghĩa lại chồm lên: 12 thằng tên gì? Nói mau, không tao vặn học bây giờ. Dạ dạ, thằng Chiến, thằng Trình, thằng Hoạch, thằng Cô Hoang, thằng Tống, thằng Bình, thằng Bôn, thằng Võ, thằng... Khởi còn đang khai tên những đồng bọn của mình, xe đã tới đầu hẻm xóm lao động. Thiếu tá Thanh ra lệnh cho xe ngừng lại. Nghĩa tiếp tục thẩm vấn đi. Hậu ở lại còn bao nhiêu theo tôi? Mọi người nhảy xuống xe đi thật nhanh vào trong hẻm. Người lối xóm đã súng vô dập tắt ngọn lửa từ lúc mới bén qua vách nên không gây hỏa hoạn lớn. Căn nhà chỉ mới bị cháy chút ít đồ đạc và mấy cái màn che cửa. Ai nấy đều vui mừng vì ngọn lửa may mắn được dập tắt ngay. Nếu chậm trễ chút xíu nữa có lẽ cháy cả xóm rồi. Quân cảnh cũng vừa tới nơi, hỏi giấy tờ mấy người lính trong nhà và lập biên bản. Mọi người lối xóm từ từ giải tán vì cũng sắp tới giờ giới nghiêm rồi. Ai nấy đều hú hồn. Toán an ninh vừa bước vô nhà, mấy nhân viên quân cảnh nhận ra liền. Anh trưởng toán chỉ hai người lính hải quân và một cô gái ngồi trên giường nói với thiếu tá Thanh: Thưa thiếu tá, mấy thằng ông nội này mang kíp lựu đạn về nhà làm gì không biết, để phát nổ gây hỏa hoạn, chút xíu nữa đốt cả xóm rồi. Thiếu tá Thanh nói thật mau: Cảm ơn thượng sĩ, bây giờ ông làm ơn ra giải tán hết những người còn lại ngoài cửa giùm tôi và đừng cho ai vô đây nữa, vụ này để an ninh thủ lý được rồi. Thượng sĩ quân cảnh hơi ngạc nhiên, ông đưa mắt nhìn hai anh lính hải quân ngần ngừ nhưng không nói gì. Ông bước ra ngoài nói với nhân viên giải tán đám người hiếu kỳ còn lại. Thiếu tá Thanh chưa nói dứt lời, trung sĩ Lang đã la lên: Đây rồi, trong anh tủ áo này, cẩn thận nhé, coi chừng nổ bỏ mẹ đó. Lang bưng khui bê ra từng món, trao cho người đứng bên chuyển ra ngoài. Anh nói nhỏ nhỏ: Tổ bà nó, bấy nhiêu chất nổ đủ đánh đắm một chiến hạm lớn chứ không phải chơi. Phe này hải quân hú hồn. Trong khi đó, thiếu tá Thanh và Vinh đã dẫn ba người vô phòng trong. Cả ba đều bị còng và bịt mắt, mỗi đứa ngồi một góc riêng. Vinh hỏi vợ Chiến: Trong nhà này có bao nhiêu chất nổ và vũ khí? Vợ Chiến đáp bóng: Dạ dạ, mấy anh ấy đem về ném cá, em đâu có biết. Đứa nào đem về? Dạ mấy anh ấy. Vinh tức đỏ mặt, anh biết gặp con mụ nói nhây để chối quanh. Anh đổi chiến thuật, lôi luôn một tên bị bắt còn ngồi khơi khơi đó lại gần hỏi: Con nhỏ này nói mày đem cả đống chất nổ đó về để phá hoại, vậy ai giao cho mày? Tên này nhổm người lên cãi ngay: Tổ bà nó mang về sao lại đổ cho tôi? Tôi có biết ai giao cho nó đâu, nó mang về sáng nay rành rành mà. Được rồi, vậy sáng nay nó mang về cái gì? Dạ cái hộp ngoài nổ đó. Bao nhiêu cái? Mấy chục cái gì đó, lúc nãy vừa đem ra đến, thằng Chiến rút thử cái chốt thì nổ liền. Còn đống thuốc nổ ai mang về hồi nào? Cái đó lâu rồi. Chừng bao lâu? Mấy tuần nay lận. Bộ máy mang về hả? Tôi đâu có, vợ thằng Chiến đó. Vinh nói đại thật mau: Mấy cây súng cũng vợ thằng Chiến mang về à? Dạ mấy cây, có một cây thôi à. Để đâu? Hình như tên này biết mình lỡ lời, y ngập ngừng không muốn nói. Vinh thét lên: Để đâu nói? Y nói nhỏ nhỏ: Dạ trên máng số. Vinh kéo tên này ra phía khác: Thôi được rồi, mày ngồi im đây đi, chút xíu nữa tao hỏi lại. Vinh ngoắc sang lại nói nhỏ nhỏ: Trên máng số có cây súng, lấy đem vô đây. Sang đi ngay, Vinh lại chỗ thiếu tá Thanh, ông cũng đang lục đục với tên này. Ý thực ngoan cố và cứng đầu, cái gì cũng không biết. Không có, Vinh nói với thiếu tá Thanh. Thưa thiếu tá, thằng nhỏ bên tôi đã khai ra chỗ giấu súng rồi, thằng Sang đang đi lấy. Mắt thiếu tá Thanh sáng lên, ông nắm cổ tên lính đang bị thẩm vấn lên hỏi lớn: Bây giờ thì mày còn chối hay hết? Nói tao nghe, có mấy cây súng? Dạ dạ có một cây đó thôi. Được, có một cây đó, vậy để đâu? Nghe hỏi y chối ngay: Dạ dạ đâu có súng. Vừa lúc ấy Sang mang một khẩu, một cây súng K50 lại. Thiếu tá Thanh chụp lấy dí vô mặt y hỏi: Cái này là cái gì? Dạ dạ súng, có cây đó thôi. Vinh nhảy lại sáng cho nó một bạt tai, chàng rít lên: Đồ ngoan cố, lúc nãy mày nói không có, bây giờ lại chỉ có một cây, vậy nói tao nghe cây này mày để ở đâu? Thì các ông đã lấy được rồi, nhưng tao muốn mày nói. Y ấp úng: À dưới hố gạo. Vinh cười hì hì: Tốt, Sang mày tới lấy cây súng đó ra đây, để tao đập cho thằng này mấy bắn súng mới làm nó nói được. Như vậy là hai cây rồi. Mày nói ở dưới hú gạo một cây, còn một cây ở đâu? Tôi nói có một cây thôi mà. Sang đã mang thêm một cây K50 tới thực mau. Nè một cây nữa, mẹ nó lắm có. Vinh cầm luôn hai cây súng đập một lượt vô vai y: Mày nói mấy cây? Dạ dạ có hai cây đó thôi. Vinh cười hì hì: Tốt, vậy thì tao với mày lại chơi bói bài nữa. Có hai cây này thôi, một cây để ở dưới hú gạo, còn một cây nữa mày này để ở đâu? Dạ dạ một cây để ở ở đằng sau tủ quần áo. Vinh lại cười hì hì: ván bài này mày lại thua rồi. Như thế là tao có 3 cây, mày mới nói có 2 cây, vậy còn 1 cây nữa ở đâu? Mặt mũi tên lính méo xẹo, hình như biết không thể nào giấu quanh được nữa nên nói thật mau: Dạ có 3 cây đó thôi, còn 1 cây nữa trên máng xối. Lần này mày nói đúng rồi, để tao hỏi mấy đứa kia, nếu còn lòi ra cái gì nữa thì mày dám chịu nhé. Dạ nhất định chỉ có bấy nhiêu thôi. Chắc chưa? Dạ chắc mà. Vậy súng này ở đâu ra? Vợ thằng Chiến mang về em không biết. Nó đem về hồi nào? Lâu lâu mới mang về 1 cây, từ mấy tuần nay rồi. Nó làm sao mà dám mang súng đi khơi khơi vậy? Dạ đàn bà giấu trong mình dễ mà. Mày nói có lý, nó đi đâu lấy súng về? Em đâu có biết chỗ nó lấy. Tao đâu có cần biết chỗ nó lấy ở đâu, tao chỉ muốn biết nó đi về miền nào. Dạ hình như là ở Bình Dương. Tụi mày ở đây mấy đứa? Dạ có 3 đứa thôi. Vinh cười gằn: Tại sao mày ưa nói láo quá vậy? Dạ đâu có nói láo. Vinh hỏi lại: Vậy tụi mày ở đây mấy đứa? Dạ 5 đứa. Giọng Vinh có vẻ hài lòng: Ít nhất tao nghe được mày thành thật một lần. Để tao nói cho mày nghe, 2 thằng kia cũng bị bắt rồi. Không những 4 đứa tụi mày và con vợ thằng Chiến, mà cả 8 đứa kia cũng bị bắt hết rồi. Chúng mày là một tiểu đội đặc công phát xuất từ Quảng Ngãi, xâm nhập vô hải quân. Bây giờ tao hỏi mày, trong 12 thằng tụi mày có mấy đứa có vợ? Dạ 5 đứa. Có đứa nào có con chưa? Dạ chưa, tụi nó mới lấy nhau hôm đăng lính thôi. Có 5 đứa à? Dạ. Đám cưới tập thể? Dạ không, mỗi đứa ở một nơi, chỉ gặp nhau ở Đà Nẵng thôi. Nhà chúng nó ở đâu? Em đâu có biết. Quảng Ngãi rộng thanh thang, em chỉ biết vợ chồng thằng Chiến ở cùng làng thôi. Tao muốn biết nhà tụi nó ở Sài Gòn kìa. Dạ một đám ở Khánh Hội trong kho 5, và một đám ở xóm mới đường Trần Quang Khải. Như vậy chúng mày chia làm 3 nhóm ở đây thôi. Mỗi nhóm có 4 đứa. Dạ mỗi nhóm có 4 đứa con trai với mấy đứa con gái. Thiếu tá Thanh ngồi bên cạnh Vinh từ nãy tới giờ, ông hài lòng với kiểu thẩm vấn chớp nhoáng của Vinh. Bây giờ mới lên tiếng: Xong rồi, như vậy cũng đủ chán, tụi mình về thôi. Anh Lang với anh Sang ở lại đây, đứa nào vô núm từ đó phải hết sức cẩn thận. Tôi xin vài nhân viên quân cảnh phụ với các anh, nhưng phải bảo họ không được ló đầu ra. Tụi này có trang bị vũ khí thứ thiệt đó, không có ấm mỡ đâu.